Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc nàng thể hiện thần binh của mình hẳn là sẽ khiến Liệt Trích Viêm Tinh sinh ra chút kiêng kỵ. Nhưng dù sao cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng nàng không ngờ rằng Liệt Trích Viêm Tinh lại cuồng vọng đến vậy. Chẳng những không có mảy may kiêng kỵ, ngược lại trực tiếp mở ra cánh cổng thông đến bên cạnh hắn cho nàng. Nếu không phải Liệt Trích Viêm Tinh có âm mưu gì đó, thì tất nhiên là hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình. Không, phải nói là hắn có tuyệt đối tự tin vào hoàn cảnh nơi mình đang ở. Là vì cái gì? Trong nháy mắt, không biết vì sao, Tuyết Thánh bỗng nhiên nghĩ tới khối mặc tử cự thạch quỷ dị mà nàng vừa nhìn thấy. Cùng với những linh tinh màu đỏ kia, lông mày nàng khẽ nhíu, Tuyết Thánh thở dài nói, xem ra vạn bất đắc dĩ rồi, ta cần phải sử dụng đến sức mạnh đó. Tiền bối, linh lực của ta đã khôi phục 50%, lúc này, tùy duyên, người vẫn luôn khoanh chân khôi phục linh lực, cũng phát giác đại chiến hết sức căng thẳng, mặc dù linh lực chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn vẫn kết thúc trạng thái tu luyện. Tuyết Thánh nghe vậy gật đầu, nhưng lại không mở miệng nói chuyện, nàng duỗi ngón tay giữa không trung vạch một cái, rạch ra một vết nứt không gian nhỏ hẹp, nàng dùng tay lấy ra một chiếc nhẫn hoàn toàn do băng ngưng tụ thành. Nhìn kỹ thì thấy, chiếc nhẫn này căn bản chính là một đầu băng long cuộn quanh. Chiếc nhẫn rất lộng lẫy, và tùy duyên có thể cảm nhận được từ phía trên nó một luồng linh lực thuộc tính hỏa dao động rất rõ. Giang, sau khi lấy ra món đồ này, Tuyết Thánh nhẹ nhàng vuốt ve một chút, trong mắt nàng dần hiện ra một tia tình cảm khó che giấu. Bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục lại, đem chiếc nhẫn đưa cho tùy duyên. Nhìn chiếc nhẫn, tùy duyên có chút nghi hoặc nhìn Tuyết Thánh hỏi, đây là? Tuyết Thánh nghe vậy không nói thẳng, mà truyền âm cho tùy duyên nói, đây là viêm cực giới, ngươi hãy cầm lấy, những trận chiến cấp bậc thánh thần không phải là thứ mà một võ giả cảnh giới như ngươi có thể yên tâm mà quan sát học hỏi, nói không chừng một đợt xung kích từ trận chiến sẽ triệt để xóa sổ ngươi. Cho nên, lát nữa khi chiến đấu bùng nổ, ngươi hãy truyền linh lực vào bên trong nó, chỉ cần một chút linh lực, viêm cực giới liền sẽ phóng xuất ra một lá chắn liệt diễm. Mặc dù không phải là một bảo cụ phòng ngự cường lực gì, nhưng nó cũng có thể chống đỡ công kích của một võ thánh bình thường. Với cường độ này, ít nhất nó có thể giúp ngươi tránh bị sóng linh lực cuốn trôi. Bất quá, sau khi đi vào, ngươi tốt nhất nên tìm một vị trí ẩn nấp mà trốn đi. Tùy duyên trịnh trọng tiếp nhận chiếc nhẫn, gật đầu nói, cảm ơn tiền bối. Tuyết Thánh cười một tiếng, cảm ơn làm gì, phải biết rằng ngươi mới là nhân vật chính lần này, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta cho dù có lấy được linh hồn thuộc tính hỏa cực hạn thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Tốt, đã đến lúc động thân. Nói xong, Tuyết Thánh thở một hơi thật dài, nắm chặt linh cực trong tay, nắm lấy cánh tay Tùy Duyên rồi lướt vào cánh cổng không gian răng đầy ma diễm kia. Không gian vặn vẹo, khi tầm nhìn của hai người khôi phục trở lại, họ phát giác mình đã đi tới một không gian độc lập. Màu sắc của toàn bộ không gian không có quá nhiều khác biệt so với ngân tuyết diễm mạc. Cũng là ba màu đen, trắng, hồng, chỉ có điều sự phân bố vật thể ở đây càng thêm cân đối và có quy luật hơn. Phía chân trời tràn ngập ma diễm, thế giới này hoàn toàn được hình thành từ cự thạch đen như mực. Với sông núi, sơn phong, sơn mạch và mặc tử nham tương, phía trên những tảng đá đen như mực này, vô số linh tinh màu đỏ mọc rải rác khắp nơi mà không theo bất kỳ quy luật nào. Chỉ cần nhìn một lần, liền khiến người ta cảm thấy vô cùng bị đè nén, nhưng điều hấp dẫn sự chú ý nhất lại không phải những hắc nham hồng tinh này, mà là nhật tương hỏa đầm vạn trượng nằm ở chính giữa toàn bộ không gian. Giữa hai tòa vách núi treo leo, gọi là nham tương hỏa đầm, chỉ bằng nói là một khu vực mặc tử nham tương, khác với mặc tử nham tương ở bên ngoài, mặc tử nham tương trong nham tương hỏa đầm này bình tĩnh dị thường. Không tỏa ra nhiệt độ cao, cũng không có hiện tượng nham tương nổ tung xảy ra. Từ xa nhìn lại, nó giống như một mặt báu vật sắc xích viêm, chỉ là khí tức khủng bố tỏa ra từ bên trong báu vật này lại khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng kiềm chế. Ngươi cứ đợi ở chỗ này, trừ phi ta gọi ngươi, bằng không nhất định không được đi ra. Nói xong câu này, Tuyết Thánh quay người dương cánh, thân ảnh chợt lướt đến gần nham tương hỏa đầm, nàng vung tay chém một kiếm, vụt một tiếng, lưỡi kiếm đâm vào nham tương hỏa đầm, ba nhịp hô hấp trôi qua, kèm theo một tiếng nổ vang vọng khắp không gian, mặc tử nham tương giống như suối phun phóng lên trời, khi rơi xuống bốn phía nham tương hỏa đầm, nó phát ra tiếng cháy xèo xèo, từng trận khói đen chậm rãi dâng lên, cho dù ở xa vạn trượng bên ngoài, Tùy Duyên cũng không nhịn được ngửi thấy một mùi khét lẹt khó ngửi. Ra đi, Liệt Trích Viêm Tinh, nhìn thấy dòng nham tương phóng lên trời đã rơi xuống hết. Nham tương hỏa đầm lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Tuyết Thánh lãnh đạm hô một tiếng. Theo lời Tuyết Thánh vừa dứt, nham tương hỏa đầm vạn trượng đột nhiên chấn động, một giọng nói vừa nghiền ngẫm lại khinh thường truyền ra từ sâu bên trong nham tương hỏa đầm. Hắc hắc, cứ như vậy gấp gáp tìm đến cái chết sao? Ta thực sự không thể nào hiểu được, vì sao nhân loại có thực lực đạt đến tình trạng như ngươi lại nghĩ quẩn đến vậy? Vừa nói xong, nham tương bên trong nham tương hỏa đầm cuồn cuộn ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, oanh một tiếng, một thân ảnh toàn thân bao quanh mặc tử hỏa viêm bịch một tiếng, đâm thủng nham tương, đứng ở trước mặt Tuyết Thánh. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh này, con người Tuyết Thánh đột nhiên co rụt lại, sau đó nàng lùi ra mấy trăm trượng mới dừng lại, sắc mặt nàng lộ vẻ ngưng trọng chưa từng có. Chương 649 lĩnh vực chi chiến, vạn trượng bên ngoài, Tùy Duyên cùng lúc đó mở ra Viêm Long trùng đồng, ánh mắt vốn dĩ có chút mơ hồ vì khoảng cách xa lập tức trở nên rõ ràng. Thân ảnh nam tử kia cũng phóng đại trong mắt Tùy Duyên. Cuối cùng hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ mồn một tất cả đường vân trên người hắn. Đây là một nam tử mà dù là khí chất hay tướng mạo, đều toát ra khí chất cuồng bá. Hắn có một mái tóc dài xí diễm còn thon dài hơn cả chiều cao của mình, bốc lên mãnh liệt trong hỏa viêm, tóc dài giống như tơ lụa phiêu du sau lưng, không gió mà bay, cũng như tóc, ngay cả lông mày hắn cũng là xí diễm bốc cháy, một đôi mắt sắc hồng ngọc tuyệt đẹp, tỏa ra hồng mang yêu dị, sóng mũi cao, bờ môi mang theo ý cười kiệt ngạo. Tất cả đều cho thấy khí chất vương giả không giận tự uy của hắn. Hắn không có bất kỳ quần áo nào, nhưng lại cũng không trần trụi, cứ như thể cấu tạo thân thể của hắn hoàn toàn khác biệt với nhân loại vậy. Toàn thân hắn hiện ra màu mặc tử tựa như tro cốt, mang một vẻ đẹp độc đáo, với góc cạnh rõ ràng, trên vai, khuỷu tay, mu bàn tay, lồng ngực, bụng dưới, đầu gối, cổ chân cùng với mu bàn chân của hắn đều mọc lên những linh tinh vật màu đỏ cực kỳ có quy tắc. Những linh tinh vật này cũng không phải là vật trang trí, bởi vì Tùy Duyên cảm nhận được khí tức sinh mệnh rõ ràng từ những linh tinh vật đó. Nó không khác gì tổ chức da thịt của người thường, chỉ có điều trạng thái và hình thức biểu hiện ra bên ngoài khác biệt so với làn da mà thôi. Quan trọng nhất, và cũng là điều hấp dẫn sự chú ý nhất, lại là lồng ngực của hắn, bởi vì chính giữa lồng ngực của hắn, có một khu vực hình tam giác dựng ngược kỳ lạ. Bên ngoài khu vực này là một tinh thể mặc tử hình bán trong suốt. Bên trong tinh thể có một đoàn mặc tử hỏa viêm thịnh vượng. Cứ như thể một trái tim không ngừng co rút, đập rộn ràng, hỡi sinh vật ti tiện kia. Ngươi thật vô lễ, mặc dù nếu dùng cách nói của nhân loại các ngươi để hình dung, thân thể ta ngưng tụ thành là một nam nhân, nhưng ta cũng chán ghét bị một con sâu kiến giống đực chăm chú nhìn như vậy. Thật khiến ta ghê tởm, cho nên, biến mất đi, hưu, vừa nói xong, đầu liệt trích viêm tinh khẽ lệch đi một chút, ánh mắt tựa hồng ngọc của hắn lóe lên bạch quang, một chùm sáng nóng bỏng, mảnh khảnh như ngân châm, vèo một tiếng phun ra từ trong mắt hắn, Tùy Duyên chỉ cảm thấy trước mặt bạch quang lập lòe, lập tức một luồng khí tức hủy diệt nóng bỏng nhào tới trước mặt hắn. Chờ hắn thấy rõ ràng vật đang lao tới là gì, thì chùm sáng như ngân châm kia đã tới trước người hắn. Oanh, Tùy Duyên cả kinh, muốn phản ứng thì đã không kịp, hắn vạn lần không ngờ tới, mục tiêu công kích đầu tiên của liệt trích viêm tinh vậy mà lại là mình. Hơn nữa còn công kích đột ngột đến vậy, nhưng, ngay khi chùm sáng như ngân châm kia đến trước mặt Tùy Duyên, thân ảnh Tuyết Thánh đột nhiên xuất hiện, nàng một tay kéo Tùy Duyên, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân ảnh nàng như mặt kính bùng nổ vỡ vụn, khi xuất hiện lần nữa. Họ đã ở trên một vách đá dựng đứng có địa thế khá cao. Ngay khi nàng và Tùy Duyên xuất hiện trong nháy mắt, lấy vị trí ban đầu của Tùy Duyên làm trung tâm, một quả cầu ánh sáng mặc tử mạnh đến cực hạn, trải rộng mấy vạn trượng, bỗng nhiên bộc phát, tia sáng nở rộ, giống như mặt trời xua tan màn đêm, tia sáng lướt qua, núi đá và vách đá chung quanh triệt để hòa tan. Thế công hung mãnh, thanh thế hùng vĩ, uy năng kịch liệt, ngay cả chính liệt trích viêm tinh cũng bị nổ đào liệt diễm bao trùm. Đôi mắt màu đỏ thẫm của Tùy Duyên nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng như mặt trời kia, kịch liệt co rút, sau vài nhịp hô hấp, bạch quang tản đi, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng khu vực mà hắn vốn đứng, con người đang kịch liệt co rút của hắn đột nhiên dừng lại. Một cảm giác như được tái sinh vậy tự nhiên sinh ra. Sau lưng mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo, bởi vì, trước mắt hắn, vị trí mà hắn vốn đứng đã bị đòn công kích như ngân châm kia triệt để san thành bình địa. Ngay cả một chỗ nhô ra cũng không còn, thay vào đó lại là một cái hố lớn có đường kính ước chừng vạn trượng. Chiều sâu 5.000 trượng, khó có thể tưởng tượng, chẳng qua là một tia linh lực phóng thích, nói tương tự với cảnh giới của hắn, thì cứ như thể lợi dụng linh lực phóng ra một tia lửa vậy. Kết quả là sức mạnh tạo ra ngọn lửa này lại có thể dễ dàng hủy diệt khu vực to lớn đến vậy. Sau khi nhìn thấy Tuyết Thánh một kích đóng băng mấy chục vạn dặm khu vực, hắn hiểu được lực bộc phát của cường giả thánh thần, mặc dù chấn kinh, thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Nhưng khi một cường giả thánh thần sử dụng một lượng lực nhỏ nhất lại phóng thích ra lực phá hoại to lớn đến vậy, hắn lại rung động sâu sắc, loại tương phản này, thật sự là khó để người ta chấp nhận, thật là đáng tiếc, không nghĩ tới một kẻ sâu kiến hèn mọn như ngươi còn có người nguyện ý cứu vớt. Thực sự không thể nào hiểu được suy nghĩ của nhân loại các ngươi. Đây chính là cái gọi là tình nghĩa của nhân loại sao? Lời nói vẫn như cũ phách lối, chỉ thấy liệt trích viêm tinh khoanh hai tay trước ngực, với vẻ mặt cực kỳ nhẹ nhõm, Tuyết Thánh nghe vậy cười nói, đúng vậy, mặc dù hiện tại trong mắt ngươi hắn là con kiến hôi, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, không quá 10 năm. Hắn sẽ trở thành một tồn tại như ta, thậm chí siêu việt ta, phải không? Liệt trích viêm tinh nụ cười giễu cợt, nhân loại các ngươi, vẫn trước sau như một tích nói mạnh miệng, nếu ngươi đã cho rằng như vậy, vì sao muốn dẫn hắn tới chịu chết? Có phải khoác lác hay không? Thân là liệt trích viêm tinh, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta, hay là ngươi thật sự không cảm giác thấy? Còn về việc chịu chết mà nói, xin lỗi, trước tiên cần phải hỏi linh cực trong tay ta. Lần này thần sắc Liệt Trích Viêm Tinh cuối cùng thay đổi một chút, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại. Hắn đạm mạc nói, hừ, mặc dù có cảm giác thì thế nào, giết ngươi ta đích xác không có chắc chắn, nhưng giết hắn lại dễ như trở bàn tay. Chết! Hắn hét lớn một tiếng, thân ảnh Liệt Trích Viêm Tinh bùng nổ vỡ vụn. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới sau lưng Tùy Duyên. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Liệt Trích Viêm Tinh xuất hiện, khóe miệng Tuyết Thánh khẽ cong lên, nàng lạnh nhạt nói, băng diễm lĩnh vực mở. Nương theo một tiếng quát khẽ của Tuyết Thánh, Tùy Duyên chỉ cảm thấy không gian chung quanh bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, một khu vực băng lam khổng lồ có chu vi ngàn trượng, cấp tốc từ dưới chân Tuyết Thánh lan tràn ra, bao trùm cả Tùy Duyên và Liệt Trích Viêm Tinh vào bên trong. Trong nháy mắt, nhát chém mang theo ma diễm cực hạn của Liệt Trích Viêm Tinh đột nhiên dừng lại ở vị trí cách sau lưng Tùy Duyên ba tấc. Nếu như băng diễm lĩnh vực của Tuyết Thánh chỉ cần phóng thích chậm một nhịp hô hấp, nhát chém xen lẫn ma diễm cực hạn của Liệt Trích Viêm Tinh kia tất nhiên sẽ đâm vào sau lưng Tùy Duyên. Ma diễm nhập thể, cho dù cường độ thân thể của hắn siêu việt cảnh giới hoàng, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Liệt Trích Viêm Tinh cấp bậc thánh thần, chỉ cần một tia ma diễm liền có thể đốt cháy linh hồn của hắn đến mức không còn gì, huống chi là nhục thể lĩnh vực. Người vậy mà nắm giữ lực lượng lĩnh vực. Liệt Trích Viêm Tinh dùng sức giật giật cơ thể, khi hắn phát giác mình thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được, trong đôi mắt màu đỏ thẫm của hắn lửa giận hiện lên, khiếp sợ quát lên. Tuyết Thánh cười lạnh một tiếng, tay cầm linh cực, lông mày ngưng tụ vẻ cương nghị, một cánh tay mở ra, năm ngón tay xòe lên vừa nhấc, khẽ quát một tiếng, lĩnh vực truyền tống. Lời nói vừa dứt, một luồng bạch quang chói mắt từ dưới chân khu vực băng lam phóng ra. Trong thoáng chốc, khu vực băng lam cùng với Liệt Trích Viêm Tinh đồng thời bị luồng lam quang này quấn xoắn đến nát bấy. Sau một khắc, trong ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn của Tùy Duyên, khu vực màu lam vừa mới tan biến trước mặt mình lại xuất hiện. Chỉ có điều, lần này vị trí xuất hiện lại cách Tùy Duyên xa đến mấy vạn trượng. Tuyết Thánh và Liệt Trích Viêm Tinh lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Sững sờ nhìn xem dáng người hoàn mỹ bị băng khải bó chặt của Tuyết Thánh, thần sắc Tùy Duyên rơi vào hỗn loạn tột độ. Băng diễm lĩnh vực chi lực, lại là sức mạnh hắn chưa bao giờ nghe đến. Không, có lẽ hắn đã từng nghe qua, có lẽ đã từng nhìn qua, thậm chí có thể từ mặt chữ khắc sâu lĩnh hội hàm nghĩa của mấy chữ này. Thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là ảo tưởng và suy đoán của chính mình. Khi bốn chữ này hiện ra thành cảnh tượng mắt thường có thể thấy được trước mặt mình, hắn mới biết được, có rất rất nhiều thứ, chỉ dựa vào huyễn tưởng và suy đoán thì hoàn toàn không cách nào hiện thực hóa được. Lĩnh vực chi lực, chính là thứ nhất. Trên không, Liệt Trích Viêm Tinh bị triệt để áp chế trong lĩnh vực băng diễm. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Tuyết Thánh, cuồng loạn nói, không có khả năng, trên Thiên Lam Đại Lục vốn đã không còn thần cảnh tồn tại này, làm sao có thể còn có nhân loại nắm giữ lĩnh vực chi lực? Điều này là không thể nào. Tuyết Thánh bĩu môi nói, trên đời này, chỉ có điều ngươi không nghĩ tới, chứ không có gì là chúng ta không làm được. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, giống như ngươi rõ ràng chỉ là một thiên địa linh vật, sau thời gian dài tu luyện và lĩnh hội lại ngưng luyện ra hình người, hơn nữa có sức mạnh đứng trên đỉnh phong đại lục, đó cũng là cơ duyên. Ta nắm giữ lĩnh vực chi lực đồng dạng là khi cơ duyên đã tới, huống chi bản thân nhân loại vốn dĩ là một chủng tộc tạo ra kỳ tích. Nói rất hay, nói rất đúng, trên đời này đích xác không có chuyện gì là không thể nào. Vừa nói, vẻ hoảng sợ trên mặt Liệt Trích Viêm Tinh chợt tiêu tan, thay vào đó lại là một sự nhẹ nhõm, một cách tùy tiện, cuồng ngạo không bị trói buộc. Hắn chậm rãi đứng lên từ trạng thái cứng ngắc vừa rồi, hơi ngẩng cổ một chút, hắn khoanh tay nói, không chỉ như vậy, càng không có chuyện gì là có thể đoán trước được. Cũng chính bởi vì thế giới này có vô số kỳ tích, có vô số những điều chưa biết, nó mới có thể trở nên thú vị đến thế, đầy tính khiêu chiến đến thế, đúng không? Lập tức, trong thần sắc kinh ngạc của Tuyết Thánh, Liệt Trích Viêm Tinh chỉ xuống chân mình, nhếch miệng cười, cũng tỉ như nói, rõ ràng ngươi cứ nghĩ chỉ có ngươi có lĩnh vực chi lực, nhưng ta cũng tương tự có. Ha ha ha ha, ha ha ha. Lời nói vừa dứt, Liệt Trích Viêm Tinh đột nhiên dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, tràn đầy phấn chấn cùng kích động. Mái tóc dài tựa ma diễm trôi nổi sau lưng, giống như một du long mặc tử cuồng vũ theo gió. Oanh, ầm ầm, dưới chân hắn, một vòng viêm mặc tử vẻn vẹn một trượng bỗng nhiên hiện ra. Từng luồng hỏa viêm mặc tử mãnh liệt từ dưới chân xông ra, không ngừng ăn mòn lĩnh vực băng diễm mà Tuyết Thánh đã phóng ra. Trong nháy mắt, vòng viêm mặc tử dưới chân Liệt Trích Viêm Tinh đinh một tiếng vang giòn, vút một tiếng khuếch tán ra ngoài, trực tiếp chiếm giữ một nửa băng diễm lĩnh vực. Từ xa nhìn lại, Tuyết Thánh và Liệt Trích Viêm Tinh mỗi người đứng một phương, phạm vi ngàn trượng, tạo thành hai thế giới, một cái tràn ngập hỏa viêm mặc tử, một cái tràn ngập băng diễm màu đỏ thắm. Đến nước này, cuộc va chạm giữa lửa và băng đã hoàn toàn bắt đầu. Hắc hắc, nhân loại, bây giờ chúng ta lại đứng trên cùng một độ cao, thế nào, ngươi có ngạc nhiên lắm không? Có thất vọng lắm không? thất vọng khi hy vọng vừa mới nhen nhóm đã bị ta bóp chết trong nháy mắt. Nhìn xem thần sắc ngạo mạn của Liệt Trích Viêm Tinh, Tuyết Thánh mặt không biểu cảm, bình thản nói, thất vọng thì không có thật, bởi vì mục đích ta muốn đạt được đã đạt rồi. Kinh ngạc hơi có một chút, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng là điều đương nhiên, sinh tồn vô số vạn năm rồi, nếu như ngay cả lĩnh vực chi lực cũng không thể lĩnh ngộ, vậy ngươi cũng không xứng làm bá chủ Ngân Tuyết Diễm Mạc này. Mục đích, nghi ngờ lặp lại hai chữ đó, Liệt Trích Viêm Tinh nhìn xuống chân mình, rồi lại nhìn thần sắc như chút được gánh nặng của Tuyết Thánh. Ngọn lửa mặc tử trong ngực đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hai mắt trừng trừng hỏi, chẳng lẽ nói, mục đích ngươi phóng thích lĩnh vực chi lực là vì tiểu tử kia? Chương 650, bất tử bất diệt Liệt Trích Viêm Tinh. Tuyết Thánh nắm chặt linh cực hơn nữa, cười nói, không tệ, nếu như để ngươi tự do ở bên ngoài, ta vốn đã ở thế yếu, lại còn phải phân tâm chiếu cố tiểu tử kia, ta e rằng khả năng chiến thắng gần như bằng không, cho nên, để bảo vệ tiểu tử kia ở phía dưới, ta không còn cách nào khác ngoài sử dụng lĩnh vực chi lực, đem chiến trường từ toàn bộ không gian độc lập thu hẹp lại trong phạm vi ngàn trường. Hừ, trong lĩnh vực của ta, mà còn muốn tùy ý làm càn ư, đơn giản chính là người si nói mộng. Hai đôi cánh ma diễm có kích thước hoàn toàn tương đồng với Tuyết Thánh. Bỗng nhiên từ hai viên linh tinh màu đỏ sau lưng hắn diễn biến mà ra. Mũi chân điểm một cái, toàn bộ thân thể hắn hóa thành một đạo bạch quang vụt một tiếng vọt tới trước người Tuyết Thánh. Đấm ra một quyền, oanh, Tuyết Thánh lạnh lùng nhìn chằm chằm quyền phong đang ngày càng gần mình. Đôi mắt đỏ thắm của nàng sáng lên, một quả đấm khổng lồ ngưng tụ từ băng diễm ầm vang oanh kích ra từ sau lưng nàng. Hai quyền chạm vào nhau, hỏa viêm và liệt diễm đột nhiên bộc phát, toàn bộ lĩnh vực đều bị băng vụ và ma diễm bao phủ. Ngay sau đó, một luồng ba động giống như va chạm tinh thạch, lấy khu vực giao phong của cả hai làm trung tâm, chợt xuyên qua phạm vi lĩnh vực, khuếch tán ra toàn bộ không gian độc lập. Lần đầu giao phong giữa hai người cuối cùng cũng đã diễn ra, khiến tùy duyên rung động trước lực lượng kinh khủng, đồng thời cũng theo bản năng kích hoạt băng diễm giới. Mặc dù đã trải qua sự ngăn cản của lĩnh vực, nhưng thế công dư âm từ xung kích này vẫn không phải thứ tùy duyên có thể chịu được. Theo linh lực của tùy duyên được đưa vào, hai mắt băng long trên băng diễm giới mạnh mẽ lóe sáng. Một tiếng long ngâm to rõ từ ngón tay tùy duyên truyền ra. Tiếp đó liền nhìn thấy một con băng long cực lớn vút một tiếng từ sau lưng tùy duyên hiện lên. Cuộn thân thể lại, liền vững vàng bảo vệ tùy duyên, giống như một tiếng nổ tung, ngay khi tùy duyên kích hoạt băng diễm giới, chuôi kiếm trong tay Tuyết Thành ầm vang bộc phát ra một luồng ba động hủy thiên diệt địa. Băng vụ và ma diễm quanh quẩn quanh nàng ầm vang thổi tan. Thay vào đó, một thanh quang nhận cực lớn dài đến 3 trượng, rộng chừng 2 trượng ầm vang phóng ra từ linh cực. Đến nước này, bản thể của Thiên Kiếm Thần Vũ đều đã hiện ra. Hai tay nắm chặt, Tuyết Thánh đột nhiên vung thanh linh cực ngang bên cạnh thân. Chân phải bước một bước, một luồng khí kình khổng lồ từ dưới chân nàng xung kích ra ngoài. Oanh, băng vụ và ma diễm quanh quẩn quanh thân nàng ầm vang chấn vỡ. Tóc dài bay lên, một luồng băng diễm chi lực quanh quẩn trên Thiên Kiếm Thần Vũ. Tuyết Thánh hai mắt ngưng lại trước người, hàn quang lóe lên, kèm theo một tiếng âm vang, cự kiếm khổng lồ ngang chém ra. Xuy, một tiếng xé rách nhẹ nhàng như chém vào hư không. Thân thể Liệt Trích Viêm Tinh vừa mới hiện ra từ trong băng vụ và ma diễm đột nhiên cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm hai mắt Tuyết Thánh, lộ ra thần sắc khó có thể tin, lập tức hắn cúi đầu một cách máy móc, nhìn chằm chằm bụng của mình, ở nơi đó, một vết chém gần như khó thấy bằng mắt thường trống rỗng xuất hiện. Liệt Trích Viêm Tinh há to miệng thật mạnh, phảng phất muốn nói điều gì. Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, trên cổ hắn lại xuất hiện một vết chém băng lam. Ngay sau đó, những vết chém này giống như tế bào đang khuếch tán, trong khoảnh khắc đã phủ đầy thân thể Liệt Trích Viêm Tinh. Ước chừng có ít nhất mấy ngàn vết. Điều này nói rõ điều gì? Tốc độ thật khủng khiếp, chỉ trong nháy mắt, nàng đã vung ra mấy ngàn kiếm. Tuyết Thánh đại nhân, quả nhiên là một quái vật mà. Theo tiếng nói của Tùy Duyên vừa dứt, trong lĩnh vực, Liệt Trích Viêm Tinh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể hắn ầm vang hóa thành vô số khối vụn. Xôn xao đổ sụp, chỉ để lại Tuyết Thánh một mình duy trì tư thế vung kiếm. Đứng thẳng ở một bên lĩnh vực, thắng, thắng sao, giống như một giấc mộng, tất cả đều hiện ra không chân thực đến vậy, thậm chí chính hắn cũng không có cảm giác chiến thắng. Tùy Duyên thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, dị tượng đột nhiên dâng lên, linh tinh màu đỏ trong toàn bộ không gian độc lập bỗng nhiên bộc phát hồng quang kịch liệt. Hồng quang ngưng kết, phóng lên trời, vô luận là hồng quang bắn ra từ phương hướng nào, cuối cùng đều tụ tập về một chỗ, chỗ Liệt Trích Viêm Tinh tử vong. Nhìn chằm chằm điểm tiêu tụ của vô số luồng hồng quang giăng khắp nơi, ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên càng ngày càng sâu, bởi vì ngay tại khu vực thân thể Liệt Trích Viêm Tinh sụp đổ vừa rồi, một đoàn hỏa mặc tử lớn bằng nắm tay chợt lơ lửng bay lên, thùng thùng, phảng phất là đã hấp thu một lượng lớn sức mạnh từ trong chùm sáng màu đỏ. Đoàn ma diễm trong nháy mắt trở nên huyết hồng, lập tức đoàn hỏa đoàn đỏ thẫm này vậy mà phát ra âm thanh nhịp tim vang vọng khắp toàn bộ không gian độc lập. Sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên, từng đoàn hỏa viêm mặc tử như điên cuồng dâng lên từ trong lĩnh vực, lấy đoàn ma diễm kia làm trung tâm, điên cuồng hòa tan vào. Chỉ trong một hơi thở, thân thể màu cho mặc tử của Liệt Trích Viêm Tinh lại lần nữa hiện ra trước mặt Tuyết Thánh. Khóe miệng hắn cao ngạo, cả người lộ vẻ vô cùng nhẹ nhõm, đây cũng không phải là lần đầu tiên Liệt Trích Viêm Tinh lộ ra biểu cảm đầy ẩn ý như vậy. Mà mỗi khi hắn lộ ra biểu cảm này, liền tất nhiên nói rõ một chuyện, đó chính là hắn đang giả vờ. Đúng vậy, hắn đang giả vờ, đang gây hấn, nha, lại gặp mặt, thấy ta bị ngươi dễ dàng như vậy đánh giết, ngươi có vui không? Nụ cười khinh miệt, cử động ngạo mạn, biểu cảm khinh thường của hắn đều khiến Tùy Duyên cực kỳ khó chịu. Thì ra là thế, năng lực trùng sinh bất tử bất diệt sao? Tuyết Thánh đột nhiên vung hai tay lên, thu hồi Thiên Kiếm Thần Vũ từ động tác chém kích, ánh mắt sắc bén của nàng lại lần nữa khóa chặt lên thân Liệt Trích Viêm Tinh. Liệt Trích Viêm Tinh nghe vậy liên tục khoát tay, vô tội nói, không không không, hồn thú làm sao có thể đánh đồng với ta, nó vậy chẳng qua chỉ là chút niết bàn chi lực nho nhỏ, một đoạn thời gian rất dài mới có thể sử dụng một lần, huống hồ còn có tác dụng phụ cực mạnh, bản thánh mới thật sự là thân bất tử, chỉ cần có hỏa tinh linh yêu lực nóng bỏng gần như cực hạn, ta liền có thể vô số lần trùng sinh, vô số lần đứng trước mặt ngươi, thậm chí ngay cả sức mạnh tiêu hao cũng sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt. Mà trong ngân tuyết diễm mạc này, cơ hồ tất cả hỏa tinh linh yêu lực đều đạt đến gần cực hạn. Tiện thể, lại nói cho ngươi một chuyện, vừa rồi sở dĩ ta lại dễ dàng bị ngươi giết chết, là bởi vì ta là cố ý. Ha ha, lời nói vừa dứt, Liệt Trích Viêm Tinh chân đạp mạnh xuống đất, ma diễm ầm vang khuếch tán, đôi cánh ma diễm sau lưng đột nhiên xòe ra, thân ảnh hắn chợt hóa thành một luồng trích viêm diệu quang, giống như ánh chớp lao đến trước người Tuyết Thánh. Hắn đấm ra một quyền, xen lẫn tiếng không gian vỡ vụn vang dội, thẳng tắp khóa chặt ngực Tuyết Thánh mà đánh tới. Một kích này quá mức đột nhiên, Tuyết Thánh vừa rồi vẫn còn đang chìm đắm trong lời tự thuật của Liệt Trích Viêm Tinh, trong đầu đang liên tưởng về luồng năng lượng mặc tử kỳ quái kia. Khi nàng kịp phản ứng trở lại, phát hiện thế công của Liệt Trích Viêm Tinh đã ập tới, muốn né tránh thì đã có phần gượng ép, bất quá Tuyết Thánh cũng không có ý tứ tránh né, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tuyết Thánh cước bộ xoay chuyển, Thiên Kiếm Thần Vũ vút một tiếng dựng lên, một chiêu chọn chạm, một nhát chém dọc dài ba trượng chém ra, cánh tay phải Liệt Trích Viêm Tinh liền đứt rời ngang vai. Bành bành bạo liệt hóa thành hỏa viêm vây quanh. Thế nhưng, ngay khi Tuyết Thánh cho rằng đã hóa giải thế công của Liệt Trích Viêm Tinh, thở phào nhẹ nhõm thì, biểu cảm nguyên bản tràn ngập ngạo mạn khinh thường của Liệt Trích Viêm Tinh không những không có vẻ kinh hoàng và đau đớn, ngược lại thoáng hiện một nụ cười quỷ dị, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là đã phá giải rồi sao? Ngây thơ quá rồi, nhân loại, ta nói qua, trong ngân tuyết diễm mạc này, vô luận phá hủy thân thể của ta như thế nào, cũng đều là vô dụng, chỉ cần có hỏa tinh linh yêu lực cực hạn, ta liền có thể trùng sinh. Nói xong, thân thể Liệt Trích Viêm Tinh đột nhiên lướt qua cự kiếm Tuyết Thánh đang duy trì tư thế chém kích. Chanh, trong mắt hắn hồng quang lóe lên, linh tinh màu đỏ phía dưới lại lần nữa tản mát hào quang chói sáng. Chỉ có điều, lần này cũng không hóa thành chùm sáng bắn về phía Liệt Trích Viêm Tinh. Thế nhưng dù vậy, Tùy Duyên ở phía dưới cũng vẫn như cũ quan sát hiện tượng này rõ ràng nhất. Ngay khi linh tinh màu đỏ phía dưới lóng lánh đồng thời, viên linh tinh màu đỏ nhìn như khảm nạm trong người của Liệt Trích Viêm Tinh trên thân hắn, cũng đồng dạng lóe lên, cả hai đồng thời lấp lóe. Cánh tay phải bị chặt đứt ngang vai của Liệt Trích Viêm Tinh đón gió mà mọc dài ra. Chỉ trong nháy mắt, một cánh tay hoàn toàn mới liền lại lần nữa mọc ra. Không những như thế, cánh tay này mọc ra, thì tư thế công kích vừa rồi cũng không hề biến hóa. Thậm chí linh lực ngưng tụ trên cánh tay cũng không có mảy may suy giảm. Giờ khắc này, cánh tay của Liệt Trích Viêm Tinh, phảng phất như là vừa mới xuyên qua không gian vậy, bị chém đứt biến mất, sau khi sống lại lại lần nữa xuất hiện, ầm ầm, chỉ nghe oanh một tiếng, hắn hung hăng đập vào vai phải của Tuyết Thánh, nơi đang được băng khải bao bọc, két, kèm theo sóng xung kích linh lực mạnh mẽ chấn động ra từ trong lĩnh vực. Một tiếng vỡ tan thanh thúy lan truyền ra từ nơi bả vai Tuyết Thánh. Răng rắc, tấm băng khải hoàn toàn do cực băng ngưng kết mà thành bành bành vỡ vụn. Ngay khi băng khải tan vỡ đồng thời, một luồng linh lực cường hãn mang thuộc tính lửa chợt cuốn tới. Thân ảnh Tuyết Thánh bành một tiếng bị chấn động văng ngược ra ngoài. Hừ, một kích này quả thật không hề nhẹ, Tuyết Thánh chịu đựng cơn đau nhức truyền đến từ vai phải. Cổ tay khẽ đảo, Thiên Kiếm Thần Vũ đột nhiên cắm vào trong lĩnh vực băng diễm, vạch ra một vết rãnh sâu hoắm, trải qua lực cản của lĩnh vực băng diễm, Tuyết Thánh lùi về phía sau ước chừng trăm trượng mới có thể đứng vững. Sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Liệt Trích Viêm Tinh, mặc dù trước khi chiến đấu nàng đã biết mình sẽ hơi ở thế hạ phong, nhưng ở thế hạ phong cũng không có nghĩa là sẽ phải chịu tổn thương. 500 năm, ước chừng 500 năm nàng chưa từng phải chịu bất kỳ thương tích nào. Hôm nay thì hay rồi, vừa mới khai chiến đã bị đối thủ đánh cho trở tay không kịp. A, lần này có chút khó giải quyết, ngay lúc Tùy Duyên mặt mày tràn đầy lo lắng nhìn Tuyết Thánh. Tiếng của Xích Viêm Long Linh vang lên trong đầu hắn. Chương 651 mấu chốt thắng bại, nghe vậy, Tùy Duyên cũng không hỏi lại, bởi vì ngay cả hắn cũng nhìn ra được sự kinh khủng khi Liệt Trích Viêm Tinh vận dụng loại sức mạnh đặc thù quỷ dị này trong chiến đấu, không những có thể hồi sinh mà không chịu bất kỳ thương tích hay suy yếu nào. mà ngay cả chiến kỹ hay động tác trước khi cơ thể tử vong cũng không thể bị gián đoạn. Hơn nữa, sau khi biết điểm này, hoàn toàn có thể suy đoán ra độ linh hoạt của loại năng lực này. Ví dụ như, Liệt Trích Viêm Tinh trước khi tử vong rõ ràng sử dụng công kích vật lý, nhưng sau khi hồi sinh lại sử dụng công kích chiến kỹ. Loại chiến kỹ chuyển đổi hư thực như vậy là khó giải quyết nhất trong tất cả các trận đối chiến của võ giả, huống chi, trong Ngân Tuyết Diễm Mạc, Liệt Trích Viêm Tinh có sức mạnh vô cùng vô tận, trong khi sức mạnh của Tuyết Thánh lại hao tổn dần theo mỗi lần sử dụng. Cứ như vậy, cho dù Liệt Trích Viêm Tinh rơi vào thế hạ phong, chỉ cần đánh tiêu hao chiến, cuối cùng người thua nhất định là Tuyết Thánh. Như vậy, nàng hoàn toàn không có phần thắng nào cả, thần sắc vốn đã lo lắng của Tùy Duyên lúc này càng thêm sốt ruột. Ta có thể làm gì đây? Điều chỉnh lại nỗi lòng một chút, Tùy Duyên ngưng trọng nhìn vào lĩnh vực, chân thành nói, bởi vì, trong khoảng thời gian Tùy Duyên và Xích Viêm Long Linh trao đổi, trận chiến trên không đã bước vào giai đoạn gay cấn, linh lực cuồng bạo vô tận gần như bùng nổ theo hình thức chèn ép liên tục từ trong lĩnh vực. Mỗi lần linh lực cuồng bạo đánh vào lớp che chắn phòng ngự của băng diễm giới, đều phát ra tiếng va đập trầm đục. Ha ha ha, lại đến, một tiếng cười điên dại, Liệt Trích Viêm Tinh vỗ cánh một cái, hai tay siết chặt thành quyền, đôi song đao ngưng kết từ Mặc Tử Hỏa Viêm trong nháy mắt hình thành. Cước bộ dậm mạnh, hai tay đan chéo, ngọn lửa từ ma diễm song đao lập tức bùng lên kéo dài. Hắn lao nhanh tới, hoàn toàn phớt lờ đòn chém mạnh nhất mà Tuyết Thánh bộc phát từ thánh thần chi cảnh. Xoẹt, không có gì ngoài ý muốn, Thần Vũ Chi Kiếm đã giải phóng thần binh chân thân, căn bản không phải cơ thể Liệt Trích Viêm Tinh có thể chống cự nổi. Chỉ trong một cái chớp mắt đã bị xoắn nát vụn, nhưng ngay khi Liệt Trích Viêm Tinh vỡ tan tành, những linh tinh màu đỏ phía dưới một lần nữa lập lòe, giống như gió cuốn mây tàn, vô số Mặc Tử Hỏa Viêm từ chỗ Liệt Trích Viêm Tinh bùng nổ, lũ lượt dâng lên, thoáng chốc đã biến thế giới trước mặt Tuyết Thánh thành một biển lửa. Rất rõ ràng, đây là chiến kỹ Liệt Trích Viêm Tinh đã tung ra trước khi bị Tuyết Thánh chém vỡ, nhằm ẩn giấu thân hình của mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên Liệt Trích Viêm Tinh làm như vậy, mà mỗi lần hắn đều có thể dùng cách lấy mạng đổi thương này để gây tổn thương cho Tuyết Thánh. Quả nhiên, khi nhìn thấy Liệt Trích Viêm Tinh phóng thích biển lửa che khuất tầm nhìn, Thần Vũ Thiên Kiếm trong tay Tuyết Thánh lập tức đặt ngang trước người. Nàng khẽ động ý niệm, băng khải vỡ tan trên người một lần nữa khôi phục, ngay trong khoảnh khắc Tuyết Thánh vận dụng linh lực để khôi phục băng khải. Liệt Trích Viêm Tinh đã hồi sinh vọt ra từ phía sau Tuyết Thánh với tiếng vèo một cái. Đôi viêm nhận dài khoảng một trượng giao nhau chém xuống, Trích Viêm Chi Nhận đã lướt tới sau lưng Tuyết Thánh. Ở đây này, dường như để nhắc nhở, lại như là khiêu khích, Liệt Trích Viêm Tinh hét lớn một tiếng, song nhận khanh một tiếng chém vào vai Tuyết Thánh. Thế nhưng, ngay khi đôi nhận đó sắp cắt vào băng khải và chém trúng Tuyết Thánh, nàng đã phản ứng cực nhanh, quay người vung kiếm, một mạch mà thành, trực tiếp chấn động Liệt Trích Viêm Tinh phải lui nhanh, nhưng băng khải một lần nữa bị Liệt Trích Viêm Tinh phá vỡ. Linh lực cực nóng lại một lần nữa xâm nhập cơ thể Tuyết Thánh. Nếu là mọi khi, chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể bước ra những linh lực nóng bỏng này. Nhưng giờ đây, đối mặt Liệt Trích Viêm Tinh, Tuyết Thánh căn bản không dám có nửa điểm phân tâm. Hô, hô, với chiến thuật cường độ cao, tần suất dày đặc và liều chết của Liệt Trích Viêm Tinh, hơi thở Tuyết Thánh dần trở nên bất ổn, các vị trí cơ thể đều có những vết bỏng do trích viêm ở mức độ khác nhau. Mặc dù đau đớn có thể chịu đựng, nhưng không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần công kích của Liệt Trích Viêm Tinh đều nhằm vào các vị trí trọng yếu, ảnh hưởng rất lớn đến năng lực hành động của nàng. Thế nào, công kích trở nên yếu như vậy? Liệt Trích Viêm Tinh bị đánh bay thích thú lơ lửng phía trước Tuyết Thánh. Với tư thế của kẻ bề trên nhìn xuống Tuyết Thánh, khóe môi nhếch lên nụ cười tà dị. Phía dưới, Tùy Duyên nhìn thấy tình cảnh này, cắn răng cau mày nói, Long Linh, nói cho ta biết, ta nên làm thế nào? Làm thế nào à? Đương nhiên là tham chiến thôi. Xích Viêm Long Linh nói với vẻ hơi nhẹ nhõm, Tùy Duyên kinh ngạc hỏi, tham chiến, nhưng bọn họ đều ở trong lĩnh vực, với năng lực của ta, e rằng ngay cả Long Linh phụ thân cũng không cách nào tham gia vào đó. Xích Viêm Long Linh nghe vậy tức giận, nói nhảm, chuyện này ta không giúp được, nếu như một trong hai người này phát hiện sự tồn tại của ta. Vậy thì phiền phức, một mình ngươi tham chiến là đủ rồi. Cái gì thế? Xích Viêm Long Linh tiếp tục nói, nghe ta nói hết lời. Mặc dù bây giờ thế cục đã không thể lạc quan, nhưng nữ tử kia vẫn chưa dễ dàng ngã xuống như vậy. Cho nên ta sẽ nói ngắn gọn về những gì đã phát hiện sau khi quan sát lâu như vậy. Nghe đến đó, Tùy Duyên hiểu ý không cắt lời. Xích Viêm Long Linh lại mở miệng, nếu là mọi khi, e rằng ngay cả ta cũng không thể nhanh như vậy đã phát giác chi tiết này. Nhưng, tần suất Liệt Trích Viêm Tinh sử dụng trùng sinh chi lực thực sự quá cao, cho nên ta mới phát hiện bí mật ẩn chứa bên trong. Hiện tượng dễ thấy nhất mà người cũng hẳn có thể nhìn thấy là trong không gian độc lập này. Vô số linh tinh màu đỏ đang dày đặc, mà mỗi lần Liệt Trích Viêm Tinh hồi sinh, những linh tinh màu đỏ này đều tỏa ra hồng quang chói mắt, hỗ trợ lẫn nhau với linh tinh màu đỏ trên người Liệt Trích Viêm Tinh. Tuy nhiên, trong quá trình hỗ trợ lẫn nhau này, những linh tinh màu đỏ dày đặc trong không gian độc lập lại đang xảy ra những biến đổi cực kỳ nhỏ. Ngươi hãy cẩn thận xem linh tinh màu đỏ ngay trước mặt. Nói rồi, Xích Viêm Long Linh ra hiệu Tùy Duyên đi xem linh tinh màu đỏ bên cạnh. Bởi vì ngay bên cạnh Tùy Duyên đúng lúc có một khối như vậy. Hiểu ý, Tùy Duyên ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét linh tinh màu đỏ. Cái này không nhìn thì thôi, vừa xem xét liền lập tức phát hiện chỗ kỳ lạ. Những linh tinh màu đỏ vốn có góc cạnh rõ ràng lại đang xảy ra mức độ hòa tan khác nhau. Đây là, bị tiêu hao hết sao? Tùy Duyên kinh hô một tiếng, Xích Viêm Long Linh cười nói, không tệ, liệt trích viêm tinh trùng sinh cũng không phải là năng lực đặc thù cường đại gì. Mà là trải qua vô số vạn năm tích trữ, đem toàn bộ cực hạn linh lực thuộc tính hỏa ngưng kết vào bên trong những linh tinh màu đỏ này. Chỉ cần các tinh thể màu đỏ trong không gian độc lập này còn, hắn liền có thể vô số lần trùng sinh, phục sinh, khôi phục linh lực, đây cũng là lý do vì sao hắn trước khi khai chiến đã nói. Nếu như ở ngoại giới, ta có lẽ không cách nào chiến thắng ngươi, kẻ nắm giữ thần binh, Tùy Duyên mừng rỡ vạn phần, nói như vậy, chỉ cần phá hủy toàn bộ những linh tinh màu đỏ này, năng lực trùng sinh của liệt trích viêm tinh sẽ bị phá giải triệt để. Xích Viêm Long Linh ừ một tiếng, khẳng định nói, đúng vậy, chỉ cần phá hủy toàn bộ những linh tinh màu đỏ này, chỗ dựa lớn nhất của liệt trích viêm tinh sẽ triệt để tan rã. Chỉ có điều, không gian ở đây khổng lồ như vậy, chỉ dựa vào ngươi để phá hủy sẽ cần một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa hành động của ngươi rất dễ dàng thu hút sự tức giận của liệt trích viêm tinh. Một khi hắn phát hiện việc ngươi cần làm mà nổi điên, rất có thể sẽ phát động thế công điên cuồng đối với nữ tử kia. Đến lúc đó ngươi còn chưa kịp loại bỏ hết linh tinh màu đỏ, thắng bại của trận chiến này cũng đã định rồi. Vậy làm sao bây giờ? Tùy Duyên xấu hổ, Xích Viêm Long Linh cười hắc hắc, chậm rãi thốt ra mấy chữ, chiến thuật hèn mọn. Xích Viêm Long Linh cười nói, chính là vừa phá hủy linh tinh, vừa gây rối chiến cuộc, gây rối chiến cuộc. Thế nhưng mà, Xích Viêm Long Linh trong vảy ngược cảm giác rõ ràng sự biến hóa cảm xúc của Tùy Duyên, lại cười nói, không cần thế nhưng mà, quả thực, nếu để ngươi gia nhập vào trận chiến của bọn họ, e rằng không cần một hơi thở đã bị đánh tan thành cho bụi. Nhưng ta cũng đâu có nói với ngươi rằng muốn gây rối chiến cuộc nhất định phải gia nhập vào lĩnh vực của họ đâu. Tùy Duyên nghi hoặc, không gia nhập chiến cuộc thì làm sao gây rối? Xích Viêm Long Linh nói, cái này liền liên quan đến đặc điểm của lĩnh vực chi lực. Tuyết Thánh vừa rồi đã nói với ngươi, cái gọi là lĩnh vực chi lực chính là sáng tạo ra một thế giới thuộc về mình. Trong thế giới nhỏ hẹp này, mình có thể nắm giữ sinh tử thần, đúng không? Tùy Duyên gật đầu, điểm này đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, bởi vì sức mạnh này thực sự quá kinh khủng. Xích Viêm Long Linh thấy thế gật đầu nói, nhưng trùng hợp là, khi hai người nắm giữ lĩnh vực chi lực đồng thời phóng thích lĩnh vực chi lực, sẽ xuất hiện một tình huống đặc thù, đó chính là va chạm lĩnh vực. Không đợi Tùy Duyên nói tiếp, Xích Viêm Long Linh tiếp tục giảng giải, va chạm lĩnh vực, đúng như tên gọi, giống như ngươi nhìn thấy, hai lĩnh vực va chạm vào nhau, trong đó còn liên quan đến rất nhiều lĩnh vực chi lực tương sinh tương khắc, nhưng đều không phải là những gì ngươi cần nắm giữ lúc này. Hiện tại chỉ cần biết rằng, chỉ cần xảy ra va chạm giữa các lĩnh vực có thuộc tính tương đối, trừ phi một trong hai bên bại trận trong lĩnh vực, bằng không cả hai tuyệt đối sẽ không thu hồi lĩnh vực của mình. Tùy Duyên nghe vậy sững sờ. Vì sao vậy? Xích Viêm Long Linh giải thích, bởi vì một khi hai người phóng thích lĩnh vực, liền sẽ nắm giữ lĩnh vực ý thức riêng của mình, giống như hai hồn thú có thuộc tính ngang nhau chợt phát hiện phạm vi lãnh địa của mình trùng khớp với đối phương, sẽ kết thúc tranh đoạt lãnh địa bằng cách chiến đấu đến chết, hoặc một trong số đó bị trọng thương mà bỏ chạy. Nhưng lĩnh vực chi lực lại có sự khác biệt rất lớn so với khu vực lãnh địa của hồn thú. Nó thuộc về một thế giới do con người tự mình nghĩ ra sau khi lĩnh ngộ vượt qua cực hạn. Khi hai thế giới tự mình nghĩ ra này giao hội, sức mạnh của hai thế giới sẽ một lần nữa tạo thành một lĩnh vực chi địa khác không cách nào hoàn toàn chịu sự khống chế của hai người, tức là lĩnh vực mà ngươi đang thấy. Trong lĩnh vực này, bất kể là nữ tử kia hay liệt trích viêm tinh, muốn đi ra, chỉ có hai loại phương thức. Thứ nhất, đồng thời giải trừ lĩnh vực chi lực. Thứ hai, đánh bại một trong hai người. Đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của cường giả lĩnh vực. Trước kia, cường giả lĩnh vực ngang cấp nếu muốn giao chiến, tất nhiên sẽ sáng tạo ra một không gian độc lập, hoặc là phải xác định xung quanh không có võ giả nào khác mới có thể chiến đấu. Bằng không một khi có người ngoài ở xung quanh, vậy cuộc chiến đấu này rất có khả năng bị kẻ ở ngoại giới kia chi phối. Đến nỗi Tuyết Thánh, nàng sở dĩ phóng thích băng diễm lĩnh vực, chính là để giam cầm liệt trích viêm tinh. Chỉ cần đưa liệt trích viêm tinh nhốt vào phạm vi lĩnh vực băng diễm, vô luận hắn cường đại cỡ nào, đều sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào phát động công kích đối với sự vật bên ngoài lĩnh vực. Nếu nhất quyết muốn dùng một từ để hình dung cách dùng lĩnh vực của Tuyết Thánh, đó chính là giam cầm, hoàn toàn giam cầm liệt trích viêm tinh trong phạm vi lĩnh vực ngàn trượng kia. Còn nếu nhất quyết muốn gán cho nàng một lý do cho việc làm này, đó chính là bảo hộ ngươi. Cho nên, dù nàng bây giờ biết rất rõ ràng mình bị áp chế đến mức độ này, cũng không hề có ý nghĩ muốn giải trừ lĩnh vực chi lực. Trái lại, liệt trích viêm tinh, trước mặt ưu thế lớn như vậy, càng thêm sẽ không cùng Tuyết Thánh cùng nhau thu hồi lĩnh vực chi lực. Tuy nhiên, như vậy lại vừa vặn, bởi vì va chạm lĩnh vực của hai người đã trực tiếp khiến ngươi, kẻ nhìn như nhỏ yếu này, trở thành người duy nhất có thể chi phối chiến cuộc. Bây giờ, kẻ có thể chi phối ưu thế và nhược thế trong lĩnh vực không phải hai người bọn họ, mà là ngươi, một vương cảnh nhỏ bé này. Tùy Duyên nghe vậy, thần sắc cứng lại, thở dài một hơi nói, Long Linh, ta hiểu rồi, ngươi hãy nói cho ta biết nên làm thế nào. Chương 652 Long Thần Xuyên Giết. Xích Viêm Long Linh nói, phương pháp rất đơn giản, đối với bọn hắn mà nói, ngươi là một người đứng xem, mặc dù tốc độ của bọn họ cực nhanh, nhưng vì quỷ cảnh tuyệt địa tồn tại, sức mạnh không gian ở đây bị hạn chế. Hơn nữa, vì bọn hắn đang ở trong khu vực va chạm lĩnh vực, cả hai người đều theo bản năng muốn lợi dụng lĩnh vực chi lực để làm suy yếu lực lượng của đối phương, khiến cho công kích hay phòng ngự của mình trở nên đơn giản hơn. Đây vốn là phương thức bọn hắn tự tạo ưu thế cho mình, lại không ngờ đã mang đến cho ngươi trợ giúp lớn lao. Ta hỏi ngươi, từ vừa rồi đến giờ, ngươi có thể thấy rõ tình trạng chiến đấu của bọn hắn không? Tùy Duyên gật đầu nói, nhìn rõ từng ly từng tí, vậy nếu như mở Viêm Long trùng đồng, có thể dự đoán được động tác của Liệt Trích Viêm Tinh không? Tùy Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là không có vấn đề, vậy thì, nếu đơn thuần về thực lực bây giờ, công kích của ngươi đối với Liệt Trích Viêm Tinh mà nói, chỉ là cù lét mà thôi. Nghe vậy, Tùy Duyên khẽ giật mình, xấu hổ im lặng. Xích Viêm Long Linh cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi không phải còn có yêu mị sao? Tùy Duyên giật mình hỏi, ngài nói là hồn thú dung hợp, thế nhưng hồn thú dung hợp chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ. Nếu thời gian trôi qua mà vẫn không thể đánh bại Liệt Trích Viêm Tinh thì làm sao đây? Xích Viêm Long Linh nói, không cần hồn thú dung hợp, chỉ cần dung hợp cục bộ là được. Tùy Duyên hỏi, dung hợp cục bộ, ngài nói là dùng Long Thần Xuyên Giết của Tuyết Thánh tiền bối. Xích Viêm Long Linh mỉm cười, chính là chiêu đó, nếu là người khác, muốn học chiêu này tuyệt đối ít nhất cần mấy năm, nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn có điều kiện để thi triển chiêu thức trời ban. Ta nghĩ, ngươi thi triển Long Thần Xuyên Sát một cách mô phỏng cũng không quá khó. Mặc dù sức mạnh đó không thể nào sánh được với uy năng Tuyết Thánh tung ra, nhưng để nhiễu loạn chiến cuộc thì hoàn toàn đủ. Oanh, đúng lúc này, trong lĩnh vực, Tuyết Thánh và Liệt Trích Viêm Tinh lại một lần nữa va chạm cực mạnh. Cơ thể Tuyết Thánh ầm vang va vào trong lĩnh vực, sóng xung kích lan tỏa ra, gần như đánh tan không gian. Hừ, kèm theo một tiếng kêu đau, Tuyết Thánh với toàn thân nứt toác chậm rãi xuất hiện từ trong lĩnh vực. Nàng ôm bụng dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm Liệt Trích Viêm Tinh trước mặt, khóe miệng bỗng nhiên chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Yêu mị, nhìn thấy cảnh này, Tùy Duyên cuối cùng cũng bộc phát, mái tóc dài màu đỏ thắm trong nháy mắt hóa thành huyết hồng, dài ra đến tận gót chân, hai chiếc sừng nhọn thon dài tựa như cương nhận mặc tử. Từ thái dương Tùy Duyên đâm ra, một ngọn lửa màu xanh lam, bịch một tiếng, từ mi tây y bay lên, đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Trích Viêm Tinh. Khí chích của Tùy Duyên lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng, sự biến hóa này chỉ mới bắt đầu, ngay sau đó, một đôi hắc cương cánh to lớn, thử một tiếng, từ sau lưng Tùy Duyên bắn ra, âm vang xòe rộng, ngọn lửa xích viêm màu lam xoạt một tiếng, dọc theo hình dáng của đôi cánh thép trong nháy mắt bao phủ toàn bộ. Cùng lúc đó, cánh tay y cũng bị áo giáp đen như mực bao bọc. Những móng vuốt thép sắc bén lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Huyễn Linh, giống gào, theo tiếng quát khẽ của Tùy Duyên vừa dứt, một tiếng long ngâm vang vọng phá không mà ra. Trong chớp mắt, một trận đồ mặc tử màu đỏ rực trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, vô số cương nhận mặc tử từ trên không rơi xuống, xoay tròn cấp tốc quanh Tùy Duyên. Tùy Duyên thấy thế, tay trái đưa ra, đột nhiên nắm chặt, những cương nhận mặc tử này lập tức như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng tụ tập về phía Tùy Duyên. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, một thanh trường kiếm với thân kiếm tạo thành từ hai phiến thép cánh chợt xuất hiện. Oanh, oanh, ngay khi Tùy Duyên nắm chặt thanh trường kiếm đen như mực, hai luồng xích viêm lam hỏa từ thân kiếm hắc rực dọc theo ra ngoài. Thoáng chốc đã kéo dài kiếm ra đến chiều dài hoàn toàn giống với linh cực. Nhưng điểm khác biệt so với linh cực là, thanh trường kiếm này lại không có mũi kiếm, chuôi kiếm cũng không phải một chuôi cầm thông thường, mà là một đầu rồng mặc tử hình người, cánh tay Tùy Duyên vừa vặn nối liền với đầu rồng này. Mặc dù uy năng của nó vẫn chưa bằng một nửa linh cực, nhưng khi Tùy Duyên nắm chặt nó, một loại cảm giác người kiếm hợp nhất truyền vào lòng hắn từ lòng bàn tay. Long Linh, y hét lớn một tiếng, hai cánh sau lưng đột nhiên xòe rộng, Viêm Long trùng đồng cấp tốc vận chuyển, y giơ kiếm lên, vững vàng khóa chặt Liệt Trích Viêm Tinh trên không. Hồi tưởng đến bí thuật Tuyết Thánh vừa thi triển, Tùy Duyên chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, một luồng tin tức kỳ dị trong nháy mắt chui vào trong đầu y. Ngay sau đó, y phảng phất đưa thân vào cảnh giới huyền ảo, Tùy Duyên vô thức nâng tay trái lên, tại mũi kiếm của ma diễm hắc nhận mà kéo một đường trong hư không. Chính là một đường kéo như vậy, đôi hắc cương cánh to lớn phía sau Tùy Duyên đột nhiên mở rộng. Vô số linh lực hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính cùng mộc thuộc tính trực tiếp tuôn ra từ trong cơ thể Tùy Duyên, sau đó nhập vào trong đôi cánh thép, mái tóc tím dài bởi vì linh lực bạo động mà vũ động điên cuồng, theo ba loại linh lực cường hãn tràn vào, hắc cương cánh của Tùy Duyên trong nháy mắt liền bị băng lam, màu xanh sẫm, tử kim linh lực bao phủ. Sau đó, những linh lực này theo cánh tay phải đã dung hợp hồn thú của Tùy Duyên chậm rãi chui vào bên trong. Mà diễm hắc nhận, phần còn lại thì ngưng kết ở cánh tay trái và đầu ngón tay của Tùy Duyên. Ngay sau đó, từ đầu ngón tay phải của Tùy Duyên, một mũi kiếm đâm dài một trượng màu đỏ thắm, lấy đầu ngón tay Tùy Duyên làm điểm bắt đầu, chậm rãi kéo dài ra ngoài thân kiếm, cùng lúc mũi kiếm đâm kéo dài, một luồng quang mang mặc tử, quanh quẩn quanh thân kiếm, hướng lên đỉnh đầu mà xoay quanh, mãi đến khi mũi kiếm được bao quanh bởi một đoàn lôi tử kim chói mắt xuất hiện. Tuyết Thánh và Liệt Trích Viêm Tinh trong lĩnh vực mới đột nhiên phát hiện, một luồng sức mạnh tuy không mạnh, nhưng tuyệt đối đủ để thu hút sự chú ý của bọn họ. Lặng lẽ xuất hiện, kia, đó là Long Thần Xuyên Sát. Khi Tuyết Thánh nhìn thấy tư thế và hành động của Tùy Duyên, trên mặt nàng toát lên một vẻ kinh ngạc khó che giấu. Thế nhưng ngay sau đó, vẻ kinh ngạc này thoáng chốc biến thành nụ cười ôn hòa. Nàng nói với giọng chỉ mình nàng nghe thấy, thật đúng là một tên tiểu tử ghê gớm, ta mượn thần binh mất 10 năm mới lĩnh ngộ và sáng tạo ra chiến kỹ này. Hắn vậy mà chỉ nhìn 2 lần đã học được, hơn nữa lại còn là thi triển dung hợp 3 thuộc tính. Đây chính là thiên phú thuộc tính chi linh sao? Hơn nữa, sự biến hóa cơ thể kỳ lạ kia là chuyện gì đang xảy ra? Mắt thấy Tùy Duyên tụ lực càng ngày càng mạnh, ý cười của Tuyết Thánh cũng càng ngày càng đậm. Ha ha, trên người ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Nhưng, ngay khi Tuyết Thánh vừa dứt lời, Liệt Trích Viêm Tinh lập tức toát ra thần thái khinh bỉ từ 2 mắt. Nhếch miệng nở nụ cười giễu cợt mà nói, sâu kiến thì vẫn là sâu kiến, cho dù sử dụng 2 loại thuộc tính cực hạn bộc phát ra thực lực hoàng cảnh thì có thể thay đổi được. Gì? Tụ lực? Hừ, thật coi ta ở trong lĩnh vực thì không thể nào ngăn cản mọi thứ bên ngoài sao? Đánh gãy ta. Nói xong, Liệt Trích Viêm Tinh với đôi mắt đỏ rực khóa chặt Tùy Duyên. Y đột nhiên nhấc tay phải lên, vô số linh lực mặc tử rực rỡ hội tụ vào lòng bàn tay. Chỉ nhìn từ trạng thái linh lực hội tụ, đây tất nhiên là một chiến kỹ tụ lực thời gian ngắn với uy lực cực lớn. Thế nhưng, ngay khi Liệt Trích Viêm Tinh cười tà, định dùng dư 3 linh lực trực tiếp xung kích Tùy Duyên thì một bóng người nhanh nhẹn cõng theo người khổng lồ băng lam, vèo một tiếng lướt đến sau lưng Liệt Trích Viêm Tinh, ta nói, ánh mắt ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Ngốt rồi, Liệt Trích Viêm Tinh nghe tiếng, 2 mắt trừng lớn, theo bản năng muốn rời khỏi vị trí đó, nhưng giao thủ giữa cường giả thánh thần biến đổi chỉ trong nháy mắt. Một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến kết thúc toàn bộ trận chiến. Huống chi lúc này Tuyết Thánh đã hoàn toàn áp sát, thử, hoàn toàn không cho Liệt Trích Viêm Tinh một chút cơ hội nào. Chỉ nghe một tiếng cắt chém rõ nét vang lên, thân ảnh Tuyết Thánh trực tiếp xuyên thấu cơ thể Liệt Trích Viêm Tinh. Xoẹt một tiếng chém hắn nát bấy. Thế nhưng, đúng lúc này, vô số hỏa khải bùng lên. Oanh, oanh. Liệt Trích Viêm Tinh lặp lại chiêu cũ, lại một lần nữa quấn Tuyết Thánh vào một mảnh xoáy nước ma diễm. Tuyết Thánh ánh mắt nàng lại ngưng trọng trở lại, nàng biết rõ, mỗi khi Liệt Trích Viêm Tinh thi triển chiêu này, nàng ít nhiều gì cũng sẽ chịu một tia thương tích. Thế nhưng, ngay khi ma diễm long quyền này xuất hiện trong nháy mắt, bên dưới, 2 mắt Tùy Duyên lóe lên, viêm long trùng đồng phi tốc xoay tròn, ma diễm hắc nhận đột nhiên vung xuống, mũi kiếm đâm tam sắc vốn đã tụ lực trong tay y, xen lẫn thế bôn lôi, hướng một phương vị của ma diễm long quyền bay lượn tới. Long Thần Xuyên Sát, cùng lúc đó, Liệt Trích Viêm Tinh vừa được tái sinh bỗng nhiên từ bên cạnh Tuyết Thánh nhảy ra. Ma diễm song nhận đột nhiên rơi xuống, mục tiêu lại một lần nữa khóa chặt xương sườn Tuyết Thánh. Nếu như là vừa rồi, một kích này Tuyết Thánh cho dù có thể né tránh, cũng tuyệt đối sẽ chịu thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng, nếu tích lũy lâu dài, sẽ có một lần vết thương là cọng rơm cuối cùng đè chết vị đại thần Tuyết Thánh này. Thế nhưng bây giờ, ngay khi song nhận của Liệt Trích Viêm Tinh rơi xuống, một mũi kiếm đâm mặc tử lam, xen lẫn tử kim bôn lôi, không lệch một ly, không vụng về mà tinh chuẩn bắn trúng cổ tay hắn. Sự bạo liệt của linh lực cường hãn cùng quán tính xung kích của mũi kiếm đâm, khiến thân ảnh Liệt Trích Viêm Tinh bỗng nhiên dừng lại, hướng chém ra của song nhận cũng xảy ra một chút lệch lạc. Nhưng, chính sự chững lại này cùng với độ lệch nhỏ của đòn tấn công, khiến Tuyết Thánh hoàn toàn tránh được đòn tấn công của Liệt Trích Viêm Tinh. Không chỉ thế, một kiếm này của Tùy Duyên bắn ra quá xảo trá, hơn nữa lại còn là lấy linh lực lôi thuộc tính nổi tiếng với sức bùng nổ làm bộ phận mạnh nhất của mũi kiếm đâm, cho nên trực tiếp dẫn đến thân hình Liệt Trích Viêm Tinh vừa vặn bị Long Thần Xuyên Sát oanh kích vang tới. Bên cạnh Tuyết Thánh, cơ hội như vậy, Tuyết Thánh có thể nào không nắm bắt? Nàng trở tay nắm chặt Thiên Kiếm Thần Vũ, xoay tròn cơ thể, trường kiếm đột nhiên đâm một phát, sở thiết đâm liên hoàn mà thành, Liệt Trích Viêm Tinh thậm chí không kịp gào thảm, liền bị đâm xuyên qua đầu. Đây chính là điều vừa nói, trong chiến đấu giữa cường giả thánh thần, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định thắng bại. Cho nên, dù là công kích của Tùy Duyên hoàn toàn không gây ra bất cứ thương tổn nào cho Liệt Trích Viêm Tinh, cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ cục diện chiến cuộc. Cái gọi là chiến thuật nhiễu loạn, chính là chiến thuật thả diều, lấy công kích của Tùy Duyên để hấp dẫn sự chú ý của Liệt Trích Viêm Tinh. Chỉ cần Liệt Trích Viêm Tinh phân tâm, Tuyết Thánh với thực lực không hề kém chút nào liền có thể nhất kích tất sát. Ngược lại, nếu như Liệt Trích Viêm Tinh hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Tùy Duyên, thì Tùy Duyên liền có thể lợi dụng năng lực dự đoán của Viêm Long trùng đồng để thực hiện áp chế từ xa đối với Liệt Trích Viêm Tinh, khiến cho những đòn tấn công và mưu đồ chiến lược hắn đã tính toán kỹ lưỡng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ giờ trở đi, thế cục chiến trường là hai chọi một. Mỉm cười, lần này Tuyết Thánh đã thông minh hơn, nàng vung ra một kích lập tức lùi về sau, trực tiếp lui về khu vực băng của lĩnh vực, không cho Liệt Trích Viêm Tinh bất cứ cơ hội đánh bất ngờ nào. Trong quá trình lui về, tầm mắt nàng lại chậm rãi liếc nhìn về phía Tùy Duyên. A, thật là một tiểu tử lợi hại, vậy mà ngay cả ta còn chưa thể phát hiện hướng tấn công của Liệt Trích Viêm Tinh. Hắn đã dự đoán được. Vừa nói, ánh mắt Tuyết Thánh dần dần ngưng tụ vào đôi đồng tử đỏ tươi tỏa ra từ Tùy Duyên. Là đồng thuật sao? Hắc, xem ra chiến cuộc đã nghịch chuyển. Thế thì xem tiểu tử kia có phát hiện ra bí mật của Liệt Trích Viêm Tinh không? Bất quá, xét theo thực lực của hắn, sự biến hóa nhỏ đến thế này tạm thời hẳn là không thể nhận ra. Có nên nhắc nhở một chút không? Ầm ầm, lời vừa dứt, Tuyết Thánh chợt nghe thấy tiếng nổ rung trời truyền ra từ bên dưới. Trong cái nhìn thoáng qua, vẻ giật mình trên mặt nàng càng lớn, cuối cùng vậy mà biến thành sự không dám tin đậm đặc. Bởi vì ở bên dưới, Tùy Duyên vậy mà trực tiếp thi triển Long Thần Xuyên Sát, hủy diệt ít nhất hơn ngàn trượng khu vực tập trung linh tinh màu đỏ. Hắn vậy mà đã phát hiện. Chương 653, Liệt Trích Viêm Tinh nhận thua. Nếu như vừa rồi Tuyết Thánh cảm thấy khiếp sợ vì Tùy Duyên thi triển Long Thần Xuyên Sát, thì bây giờ chính là sự chấn động không gì sánh bằng. Vì sao? Bởi vì nàng từ trên thân Tùy Duyên thấy được một thứ mà ở độ tuổi và cảnh giới võ đạo này không nên có, khả năng tính toán không gì sánh bằng, sức phán đoán cùng với động sát lực. Chiến đấu giữa thánh thần thì có gì huyền diệu chứ? Nếu có vương cảnh nào có thể thưởng thức trận chiến như vậy, thì tất nhiên sẽ hết sức chăm chú, tuyệt đối sẽ không quan tâm những chuyện xung quanh, chưa đừng nói đến bí mật của Liệt Trích Viêm Tinh. Huống chi, từ trước đến tận lúc này, người ở vào thế hạ phong và hoàn cảnh xấu cũng là chính nàng. Người bình thường ở trong tình thế bất lợi như vậy, lo lắng đến những mối nguy từ bên ngoài, tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng sức mạnh nhỏ yếu của mình đi giúp đỡ mình, mà sẽ yên lặng động viên hoặc suy xét đường lui. Thế nhưng hắn lại không làm như vậy. Sau khi tận mắt chứng kiến sự khác biệt một trời một vực về thực lực như vậy, hắn chẳng những không lui bước, ngược lại lựa chọn chủ động xuất kích, hơn nữa lại còn có hiệu quả. Thiên Lam Đại Lục, làm sao lại sinh ra một quái vật như thế này? Sau đó, ngay khi nàng đang ngẩn người, một luồng quang mang tam sắc chói mắt, vèo một tiếng, xông vào lĩnh vực, thẳng tắp xuất hiện trước người Tuyết Thánh. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Liệt Trích Viêm Tinh vừa được tái sinh lại một lần nữa dừng lại ngay tại chỗ. Tuyết Thánh đang trầm tư bị tiếng nổ đột ngột này làm giật mình tỉnh giấc. Nàng ngước mắt nhìn lại, phát hiện thân ảnh Liệt Trích Viêm Tinh đang dừng lại trước người mình. Răng cắn chặt, đôi mắt đỏ thẫm của nó đang bồi hồi giữa Tùy Duyên bên dưới và khu vực linh tinh đã biến mất kia. Sắc mặt tràn đầy phẫn nộ và kiêng kỵ. Đúng vậy, hành động lúc này của Tùy Duyên đã vượt ra khỏi phán đoán và dự cảm của nó. Đã chạm đến ranh giới cuối cùng nguy hiểm đến tính mạng nó. Không cho phép nó không coi trọng sự tồn tại của hắn. Thế nhưng, nhìn thấy thần sắc như vậy của Liệt Trích Viêm Tinh, Tuyết Thánh biết thế yếu của nàng cuối cùng đã kết thúc. Bây giờ, chính là lúc phản kích. Nghĩ là làm, rõ ràng là chính nàng đã tạo thành sai lầm cực lớn. Vậy mà vì một đòn công kích của Tùy Duyên mà tình thế lại nghịch chuyển. Tuyết Thánh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tuyệt vời như thế. Thiên kiếm thần vũ lại một lần nữa vung ra, không còn bị áp chế cùng nỗi lo nữa. Thế công của Tuyết Thánh càng thêm tùy ý và tấn mãnh. Chỉ trong một cái chớp mắt, thần vũ kiếm liền chui vào bả vai Liệt Trích Viêm Tinh. Chém xuống một đường, lưỡi kiếm phù một tiếng xuyên thấu đoàn hỏa diễm ma diễm ở ngực hắn. Không phải là Liệt Trích Viêm Tinh trở nên yếu đi, mà là vì sự chú ý của hắn bị rối loạn. Chỉ cần hắn chú ý Tùy Duyên, chiến đấu trong lĩnh vực sẽ liền thiên về một bên, mà chỉ cần hắn chú ý Tuyết Thánh, thì Tùy Duyên liền có thể nhanh chóng hủy đi căn nguyên sức mạnh của không gian độc lập này, cũng chính là những linh tinh màu đỏ kia. Oanh, ngay khi Liệt Trích Viêm Tinh bị Tuyết Thánh chém vỡ trong nháy mắt, Tùy Duyên nắm lấy cơ hội, liên tiếp thi triển hai lần Long Thần Xuyên Sát, hủy đi hai khu vực có thể nhìn thấy bằng mắt thường bên trong không gian độc lập. Không biết có phải là ảo giác hay không, Long Thần Xuyên Sát vốn dĩ tụ lực vô cùng phí sức, thậm chí cần tiêu tốn rất lâu mới có thể hoàn thành. Thế nhưng sau khi Tùy Duyên liên tiếp thi triển mấy lần, hắn lại phát giác thời gian tụ lực cần thiết để thi triển Long Thần Xuyên Sát càng lúc càng ngắn. Cho đến bây giờ, y gần như có thể làm được ba nhịp thở một lần. Cùng lúc đó, Liệt Trích Viêm Tinh lần nữa tái sinh, thế nhưng sự tái sinh và động thái tiếp theo của hắn đều bị Viêm Long Trùng Đồng của Tùy Duyên nhìn thấu, không chút do dự, y đưa tay liền là một kích Long Thần Xuyên Sát đã tụ lực nhẹ. Liệt Trích Viêm Tinh vừa mới trùng sinh, thậm chí cả kỹ năng chiến đấu cũng không kịp thi triển, liền bị Long Thần Xuyên giết do Tùy Duyên bắn ra đánh trúng. Điều khiến Liệt Trích Viêm Tinh tức giận hơn là, Tuyết Thánh, người có vô số kinh nghiệm chiến đấu, bây giờ căn bản không cần cảm nhận vị trí xuất hiện của nó. Chỉ cần nhìn Long Thần Xuyên giết bắn về hướng nào là có thể nhanh chóng đánh giá ra vị trí của nó. Cho nên ngay khi Long Thần Xuyên giết đánh trúng nó, thân ảnh Tuyết Thánh cũng đúng lúc xuất hiện, nắm chặt thiên kiếm thần vũ đột ngột xuyên thủng thân thể của nó. Liệt Trích Viêm Tinh, lại một lần nữa tử vong. Lịch sử lặp lại, trong quá trình Liệt Trích Viêm Tinh tử vong, Tùy Duyên lại một lần nữa hủy diệt hai khu vực có đường kính ngàn trượng. Một lần, hai lần, ba lần, cứ thế tuần hoàn vô hạn, Mặc dù quỷ cảnh chi địa hạn chế việc thi triển lực lượng không gian, nhưng Tùy Duyên lại có năng lực thuấn di không hề thua kém lực lượng không gian. Thân ảnh Tùy Duyên không ngừng xuất hiện tại các ngóc ngách của không gian độc lập, phá hủy mỗi khu vực linh tinh bên trong không gian độc lập. Phập, lại là một lần đánh giết không chút bất ngờ nào, số lần liệt trích viêm tinh tử vong đã không thể đếm xuể, mà kèm theo Tùy Duyên phá hủy với tần suất ngày càng cao. Lượng yêu lực hỏa tinh linh cực hạn mà liệt trích viêm tinh có thể lấy được từ không gian độc lập liền ngày càng giảm bớt, đến mức thời gian trùng sinh của nó bây giờ ngày càng kéo dài. Và đến hiện tại, hỏa chi lĩnh vực đã bắt đầu sụp đổ, tan rã. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tuyết Thánh cùng Tùy Duyên đồng thời thở phào một hơi, nàng biết rõ, khi hỏa chi lĩnh vực triệt để sụp đổ và tan rã, chính là thời điểm liệt trích viêm tinh thực sự bại trận. Trên thực tế, Tuyết Thánh đã chiến đấu hơn 2 canh giờ từ đầu đến giờ. Nói không mệt mỏi là giả dối, thế nhưng nàng không dám có một chút buông lỏng nào, bằng không, bây giờ sụp đổ tuyệt đối không phải hỏa chi lĩnh vực, mà là băng diễm lĩnh vực. Mỉm cười, Tuyết Thánh nhìn Tùy Duyên một cái thật sâu, nàng biết, lần này công lao lớn nhất cũng không phải chính mình, mà là tiểu gia hỏa này, người từ mới bắt đầu đã luôn bị liệt trích viêm tinh khinh thường và giễu cợt. Mười mấy hơi thở trôi qua, thân ảnh vỡ vụn, tàn tả của liệt trích viêm tinh lần nữa khôi phục, chỉ có điều, có sự khác biệt cực lớn so với những lần trùng sinh trước đó là cơ thể liệt trích viêm tinh không khôi phục lại hình thái con người, mà hóa thành một đoàn hỏa diễm ma quái khổng lồ ước chừng nửa trượng. Trên đoàn lửa này có một khuôn mặt hơi có vẻ trưởng thành, nhưng lại vô cùng uể oải, ý thức rút lui về biên giới hỏa chi lĩnh vực, sắc mặt sớm đã mất đi vẻ cuồng ngạo trước đây, trong cặp mắt đỏ hơi có vẻ đáng yêu đó chỉ còn lại vẻ sợ hãi nồng đậm. Đây cũng là bản nguyên của liệt trích viêm tinh, là linh tinh, sở dĩ cuồng ngạo, sở dĩ ngạo mạn, là bởi vì đằng sau sức mạnh ấy, bọn chúng không muốn để những sinh vật khác nhìn thấy mặt hèn yếu của chính mình. Bằng không, liệt trích viêm tinh, có thực lực cấp thánh thần và hỏa chi lĩnh vực, cũng sẽ không vô số vạn năm đều ngồi yên ở bạch nhãn cát diễm chi hải vô cùng đơn điệu này, nơi không nhìn thấy bất cứ phong cảnh nào. Lần này, Tuyết Thánh cùng Tùy Duyên bất ngờ không lựa chọn tiến công trực tiếp. Bởi vì bọn hắn biết, cho dù bây giờ không hề làm gì, liệt trích viêm tinh cũng không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho bọn hắn. Thậm chí sau khi những phần còn sót lại của hỏa chi lĩnh vực sụp đổ và tan rã, sinh tử của liệt trích viêm tinh cũng chỉ nằm trong một ý niệm của Tuyết Thánh. Ta hỏi, ngươi đây là biểu cảm gì? Khí thế vừa rồi của ngươi đâu rồi? Cắm thiên kiếm thần vũ vào băng diễm lĩnh vực, Tuyết Thánh khoanh hai tay trước ngực, có chút buồn cười nhìn liệt trích viêm tinh. Liệt trích viêm tinh nghiến răng nghiến lợi, giận dữ gầm lên, nhân loại ti tiện, nhân loại gian xảo, nếu không phải các ngươi lấy nhiều thắng ít, còn không biết xấu hổ như vậy, bản vương sao có thể thất bại? Bản vương đường đường là tồn tại cấp thánh thần. A, nghe vậy, khóe miệng Tuyết Thánh hiện lên một nụ cười trêu tức, đôi mắt màu đỏ thắm nhìn chằm chằm liệt trích viêm tinh. Bước chân nàng đột nhiên đạp mạnh về phía trước, trong nháy mắt bước ra mấy chục trượng, trực tiếp rút ngắn vô số lần khoảng cách giữa nàng và liệt trích viêm tinh. Liệt trích viêm tinh thấy Tuyết Thánh tiếp cận, toàn thân khẽ run lên, giống như quỷ hỏa nhảy nhót tìm góc trốn tránh, đôi mắt màu đỏ thẫm vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm Tuyết Thánh. Cảm giác như thể gặp phải thiên địch vậy, nhìn thấy bộ dạng như vậy của liệt trích viêm tinh, ngay cả Tùy Duyên cũng có chút buồn cười. Tuyết Thánh không nhịn được cười một tiếng, nói với vẻ không hài lòng giả vờ, ngươi không phải là tồn tại cấp thánh thần sao? Hành động bây giờ của ngươi tính là gì? Ta, liệt trích viêm tinh ấp úng mãi nửa ngày cũng không nói ra được lời nào, chỉ là sắc mặt sợ hãi ngày càng đậm nét. Tuyết Thánh thấy thế càng mỉm cười, cố ý hỏi, ta cái gì mà ta? Ngươi hẳn phải biết chúng ta vì sao mà đến chứ? Liệt trích viêm tinh nghe lời này lập tức tức giận, hướng về Tuyết Thánh hô lớn, nhân loại gian xảo, ngươi vẫn nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, cho dù tự bạo, ta cũng sẽ không giao linh tinh cho ngươi. Tuyết Thánh nghi hoặc nói, vì sao? Liệt trích viêm tinh càng thêm tức giận, vô lý, linh tinh chính là bản nguyên sinh mệnh của ta, giao cho ngươi thì sinh mệnh của ta sẽ kết thúc. Các ngươi những nhân loại ti tiện này, tự dưng đột nhiên chạy đến nhà người khác, mở miệng liền muốn bản nguyên sinh mệnh của người khác, còn hỏi vì sao? Cho các ngươi thì ta cũng chết, không cho các ngươi thì ta cũng chết, dù sao cũng đều là chết, ta dựa vào cái gì không thể lựa chọn một kiểu chết có tự tôn như vậy? Tuyết Thánh nghe xong sững sờ một chút, lập tức bật cười giận dữ, nói, xem ra ta đánh giá cao chỉ số IQ của ngươi rồi. Ngươi là đồ ngu sao? Ta đích thực nói cần linh tinh của ngươi, nhưng ta cũng không nói cần toàn bộ linh tinh của ngươi. Với vô số vạn năm tu luyện của ngươi, thể tích linh tinh đã lớn đến mức này, tách ra 1% cũng là một đoàn linh tinh rồi. 1% bản nguyên sinh mệnh có ảnh hưởng gì đến ngươi sao? Liệt trích viêm tinh nghe vậy cũng sững sờ, rất thận trọng nhìn Tuyết Thánh một cái, sau đó không thể tin được mà hỏi, chỉ cần 1%, thật ư? Tuyết Thánh trợn trắng mắt nhìn liệt trích viêm tinh một cái. Nói, vô lý, nếu như ta thật sự cần toàn bộ linh tinh của ngươi, vậy ngươi còn có cơ hội nói chuyện sao? Liệt trích viêm tinh khinh thường, ngạo mạn nói, ta có thể tự bảo. Tuyết Thánh cười lạnh một tiếng, nếu là những thuộc tính cực hạn khác, ngươi có lẽ có thể tự bạo thành công, nhưng ngươi đừng quên, cực hạn chi băng lại có sức mạnh đến mức có thể đóng băng cả thời không. Thật không may, ta, với tư cách là tồn tại cấp thánh thần, lại vừa vặn nắm giữ năng lực như vậy. Nói xong, Tuyết Thánh đột nhiên duỗi ra ba ngón tay, hờ hững nói, ba hơi thở, trước khi ngươi tự bạo, ta có niềm tin tuyệt đối đóng băng thời không xung quanh ngươi trong ba hơi thở. Trong ba hơi thở này, ngươi nghĩ ta có hay không năng lực xóa sạch hoàn toàn ý thức của ngươi? Liệt Trích Viêm Tinh trầm mặc giây lát, bỗng nhiên thở dài, lặp đi lặp lại hỏi, thật sự chỉ cần 1% thôi ư? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuyết Thánh đáp, không, ta muốn toàn bộ. Liệt Trích Viêm Tinh kinh ngạc, cái gì, không phải vừa nói 1% sao? Ngươi đùa bỡn ta? Tuyết Thánh giải thích, bởi vì ngươi quá dài dòng. Liệt Trích Viêm Tinh cuối cùng nói, ta đã biết, nếu như chỉ là 1% thì đích xác sẽ không gây ra ảnh hưởng gì đến ta. Nhìn xem vẻ mặt giả vờ giận dữ của Tuyết Thánh, Liệt Trích Viêm Tinh cuối cùng thỏa hiệp, cùng lúc đó, nó cũng xác định Tuyết Thánh và Tùy Duyên không có ý định lấy đi tính mạng nó. Cho nên, tâm lý sợ hãi cũng được điều chỉnh lại, sau đó trực tiếp thu hồi mấy trượng lực lượng lĩnh vực còn sót lại của chính mình, để bản thân hoàn toàn ở trong băng diễm lĩnh vực của Tuyết Thánh. Mặc dù đơn phương thu hồi lực lượng lĩnh vực sẽ có phản vệ cực lớn, nhưng vì bây giờ lực lượng lĩnh vực gần như tiêu tan, nên phản vệ cũng sẽ cực kỳ nhỏ, sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì nó muốn biểu đạt một loại thái độ. Tuyết Thánh thấy thế sau tán thưởng nhìn Liệt Trích Viêm Tinh một cái, đồng dạng thu hồi lực lượng lĩnh vực của mình, gật đầu nói, mặc dù có chút đứa đần, nhưng lại biết co duỗi, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, vậy thì đi theo ta. Nghe vậy, Liệt Trích Viêm Tinh không vui nhếch mép, dù sao trong vòng một ngày lại bị một kẻ xâm nhập địa bàn của mình mắng là đứa đần hai lần, trừ phi là đồ đần thật, bằng không thì ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Bất quá, cho dù là khó chịu, Liệt Trích Viêm Tinh vẫn biết điều đi theo sau lưng Tuyết Thánh, hạ xuống bên cạnh Tùy Duyên. Chương 654, luyện hóa linh tinh. Vừa dứt lời, Liệt Trích Viêm Tinh vừa hay nhìn thấy Tùy Duyên khôi phục lại bộ dáng như cũ. Nhìn chuôi hắc kiếm trong tay Tùy Duyên, Liệt Trích Viêm Tinh liền một hồi tức giận, chính là thứ này, chính là con sâu kiến hèn mọn nhìn hoàn toàn không đáng chú ý này, vậy mà lại khiến nó thất bại thảm hại như vậy. Tùy Duyên bị Liệt Trích Viêm Tinh trừng mắt nhìn có chút xấu hổ. Mặc dù có Tuyết Thánh đứng bên người, nhưng Tùy Duyên vẫn cố gắng không đối mặt với Liệt Trích Viêm Tinh. Dù cho nó là kẻ bại, nhưng vẫn không phải thứ mà đẳng cấp như hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Huống hồ hắn còn cần linh tinh của nó. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Liệt Trích Viêm Tinh vô cùng đau lòng nhìn xem không gian độc lập loang lổ xung quanh. Muốn mắng to, nhưng lại vì uy hiếp của Tuyết Thánh mà không thể làm gì khác hơn là thu lại tinh khí bạo nổ của thuộc tính hỏa. Rồi lẩm bẩm chửi rủa, tiểu tử hèn mọn, ngươi ngược lại thật có bản lĩnh đấy chứ. Cái cực hạn linh lực thuộc tính hỏa mà bản vương đã tích lũy vô số vạn năm này, lại bị ngươi chỉ trong vài phút hủy đi tám thành trở lên. Nghe được lời nói của Liệt Trích Viêm Tinh, Tuyết Thánh hung hăng trợn mắt nhìn Liệt Trích Viêm Tinh một cái. Liệt Trích Viêm Tinh đột nhiên co rụt lại, ngược lại nổi giận nói, không cho phát cáu thì cũng không cho chửi bậy à? Tính sao đây, ta đến nhà ngươi đập phá nhà ngươi, ngươi có thể làm như không nhìn thấy sao? Tuyết Thánh nghe vậy cũng không nói gì, bất quá ánh mắt nàng nhìn về phía Liệt Trích Viêm Tinh lại trở nên có chút cổ quái. Liệt Trích Viêm Tinh thấy Tuyết Thánh không nói gì, lại hậm hực liếc Tùy Duyên một cái, hừ lạnh nói, lần này bản vương coi như thua trong tay tiểu gia hỏa hèn mọn ngươi vậy. Nói xong, nó chậm rãi quay người, nói với Tuyết Thánh, ta bây giờ sẽ tách linh tinh ra, các ngươi lùi ra một chút đi, bằng không nếu hấp thu phải khí tức cực băng của các ngươi thì nó sẽ trở nên không tinh khiết mất. Ta nghĩ, cuối cùng ngươi cũng sẽ không cần một linh tinh không tinh khiết chứ. Được, lần này Tuyết Thánh lần nữa cùng Tùy Duyên đạt được sự ăn ý. Đồng thời gật đầu, phi tốc lùi xa trăm trượng về phía sau, nhìn thấy hai người dứt khoát và tin tưởng nó như vậy. Liệt Trích Viêm Tinh ở sâu trong nội tâm phảng phất bị thứ gì đó chạm đến một chút. Bất quá nó lại kiên định lắc đầu, dùng giọng mà chỉ chính mình có thể nghe thấy nói, nhân loại cũng là sinh vật nắm giữ dục vọng vô tận. Tuyệt đối không thể tin tưởng, bọn chúng sở dĩ dứt khoát như vậy, cũng là vì muốn có được linh tinh của ta, lát nữa nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu, nếu không bọn hắn nhất định sẽ lật lọng, nhân loại không có kẻ nào tốt đẹp cả. Nói đến đây, Liệt Trích Viêm Tinh thở sâu một hơi, lập tức đột nhiên nhắm hai mắt lại, vẻ mặt trên hỏa đoàn trở nên vô cùng ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, nứt linh. Lời vừa dứt, Tùy Duyên và Tuyết Thánh đang đứng bên ngoài trăm trượng đồng thời cảm thấy một cỗ hồn lực khổng lồ từ bên trong cơ thể Liệt Trích Viêm Tinh khuếch tán ra. Mặc dù loại lực lượng này là vô hình, nhưng đối với Tuyết Thánh, một tồn tại cấp thánh thần, và Tùy Duyên, người đã mở ra gông xiềng hồn lực mà nói, đều có thể cảm giác rõ ràng. Lập tức, ngay khi cỗ hồn lực này khuếch tán ra, cơ thể Liệt Trích Viêm Tinh đột nhiên bộc phát ra một đợt mặc mang mãnh liệt. Hiu, hiu hiu hiu, ánh sáng mực tím từ từ lộ ra hình dáng, tràn ngập phạm vi ngàn trượng, bao trùm cả Tùy Duyên và Tuyết Thánh. Thế nhưng, điều khiến Tùy Duyên và Tuyết Thánh kinh ngạc là, ánh mực này mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không hề chói mắt, thậm chí có chút óng ánh trong suốt. Xuyên qua những ánh mực này, bọn hắn có thể nhìn rõ thần sắc của Liệt Trích Viêm Tinh. Lúc này Liệt Trích Viêm Tinh nhíu chặt lông mày, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn khó mà chịu đựng được. Nó, Tùy Duyên vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị Tuyết Thánh trực tiếp ngắt lời. Nàng vỗ vỗ vai Tùy Duyên, phân tách bản nguyên linh hồn vốn dĩ cần phải chịu đựng đau đớn càng thêm kịch liệt. Nhưng nếu chỉ là 1% thì đối với nó cũng không tính là gì. Cho nên có phản ứng như vậy, đại khái là bởi vì trận chiến vừa rồi ít nhiều đã gây ra một chút thương tích cho nó. Thể năng có chút suy yếu, nên mới lộ ra vẻ mặt này. Mau nhìn, phân tách bản nguyên là một chuyện rất thần kỳ, người tốt nhất nên mở mang kiến thức một chút. Tùy Duyên nghe vậy lập tức đặt ánh mắt lên người Liệt Trích Viêm Tinh. Phát hiện cơ thể Liệt Trích Viêm Tinh bỗng nhiên trở nên chập chờn. Lúc sáng lúc tối, tựa như một ngọn đèn bị gió thổi mạnh, hơn nữa tốc độ chập chờn càng lúc càng nhanh. Tiếp đó, trong lúc Tùy Duyên chăm chú nhìn, cơ thể đang lóe lên của Liệt Trích Viêm Tinh chợt ngừng lại. Ngay sau đó, ngay khoảnh khắc thân thể ngừng lấp lóe, thân thể của nó bỗng nhiên nứt ra một vết nhỏ. Sự xuất hiện của vết nứt nhỏ này lập tức khiến vẻ mặt Liệt Trích Viêm Tinh đanh lại một chút. Ngay sau đó, theo một tiếng kêu đau trầm muộn, vết nứt nhỏ này chợt biến lớn, cho đến khi lớn bằng bàn tay thì mới ngừng lại. Tiếp đó, một đoàn hỏa diễm mang theo một chút màu vàng, trực tiếp từ thân thể Liệt Trích Viêm Tinh rơi xuống, rớt xuống mặt đất. Làm xong tất cả, Liệt Trích Viêm Tinh thở hổn hển hai hơi, lông mày nó lần nữa nhíu lại, phần cơ thể không trọn vẹn kia nhanh chóng được ma diễm khác lấp đầy. Chỉ có điều, cơ thể Liệt Trích Viêm Tinh rút nhỏ đi một chút có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cứ như vậy ư? Tùy Duyên há to miệng, có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Thánh. Hắn nhớ kỹ vừa rồi Tuyết Thánh đã nói nó rất thần kỳ, nhưng sao lại không thấy một chút điểm thần kỳ nào? Nhưng mà, ngay khi tiếng nói của Tùy Duyên vừa dứt, đoàn ma diễm nằm trên mặt đất chợt bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Ngay sau đó, một cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm từ đoàn ma diễm đó dâng lên. Kèm theo cỗ khí tức sinh mệnh này xuất hiện, từng tiếng nhịp tim với tần số cao bỗng nhiên truyền vào tai Tùy Duyên. Âm thanh này hắn vô cùng quen thuộc, vì sao? Bởi vì trong thế giới nhân loại, có được tần suất tim đập cao như vậy chỉ có một loại người. Đó chính là hài nhi còn trong bụng mẹ. Quả nhiên, không lâu sau khi tiếng tim đập này xuất hiện, đóa hỏa diễm rơi dưới đất từ từ bắt đầu thiêu đốt bùng lên. Tiếp đó dần dần cường thịnh, tiếng tim đập cũng dần trở nên bình ổn. Sau đó, một gương mặt giống đóa Liệt Trích Viêm Tinh đến 8 phần chậm rãi hiện ra. Chỉ có điều gương mặt này vô cùng non nớt, vô cùng đáng yêu, hệt như một hài tử vừa mới ra đời. Đây là, Tùy Duyên lại một lần nữa há miệng, Tuyết Thánh vuốt vuốt tóc Tùy Duyên, cười nói, không có dị tượng thiên địa hoa mỹ, càng không có ba động linh lực khổng lồ. Nhưng chính hiện tượng bình thường, không có gì đặc biệt như vậy lại có thể sánh ngang với hai chữ kỳ tích. Bởi vì đây chính là hiện tượng không thể tưởng tượng nổi nhất của thế giới này. Sự ra đời của sinh mệnh, trên lục địa thiên lam đầy màu sắc này, không chỉ là nhân loại, cũng không chỉ là hồn thú, cho dù là thiên địa linh vật, cũng có phương thức truyền thừa của riêng chúng, chỉ có điều phương thức truyền thừa có chút khác biệt với chúng ta mà thôi. Nhưng mà cho dù có khác biệt như thế nào, sinh mệnh chính là sinh mệnh, dù cho hình thức của nó có đặc biệt như vậy, nói rồi. Tuyết Thánh nhìn về phía đóa Liệt Trích Viêm Tinh tân sinh kia, trên mặt đã lộ ra sự ôn nhu và khát vọng mà Tùy Duyên chưa từng thấy qua. Nhìn đóa Liệt Trích Viêm Tinh ở phía xa với ánh mắt phức tạp và cử chỉ luống cuống, Tùy Duyên nở một nụ cười ôn hòa, "Uy, hai người các ngươi nhân loại ti tiện kia đang đứng đó cười ngây ngô gì vậy? Đây là tinh linh phân tách, cầm lấy đi." Tùy Duyên nghe vậy sững sờ, lúc này mới phát giác đóa Liệt Trích Viêm Tinh vừa rồi còn ở xa xa thì giờ đã vừa vặn đứng trước mặt mình, bên trong ngọn lửa có hai vật hình dáng cánh tay nâng đóa tinh linh xinh xắn kia, vẻ mặt có chút không muốn rời, có chút buồn bã. Đang lúc Tùy Duyên không biết nên nhận hay không nhận, Tuyết Thánh đang chìm trong trầm tư khẽ vung cổ tay một cái, trực tiếp nắm lấy đóa tinh linh lớn chừng bàn tay vào lòng, cười nói, cảm ơn ngươi, bất quá còn có một chuyện muốn làm phiền ngươi một chút. Đóa Liệt Trích Viêm Tinh với đôi mắt đỏ rực nhìn đóa tinh linh tân sinh trong lòng Tuyết Thánh có chút không nỡ, bàn tay nắm lại rồi mở ra rồi lại nắm chặt, cuối cùng có vẻ hơi khó chịu nói, chuyện gì? Tuyết Thánh nói, kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chỉ là muốn mượn tạm không gian độc lập của ngươi một chút. Đương nhiên, không phải làm chuyện gì nguy hiểm, ngươi cứ tự do hoạt động, coi như chúng ta không có ở đây. Liệt Trích Viêm Tinh nghe vậy trong lòng hơi mừng rỡ một chút. Bất quá rất nhanh lại bị sự trống rỗng thay thế, nhưng vẫn không đổi sắc mặt nói, tùy các ngươi, dù sao bây giờ ta đây coi như có muốn đuổi các ngươi đi cũng không được. Dứt lời, thân hình Liệt Trích Viêm Tinh lóe lên, quay người liền bay về phía Mặc Tử Viêm Đầm ở phía xa. Khi nó đến Viêm Đầm, lại quay đầu mắt nhìn đóa tinh linh trong lòng Tuyết Thánh. Tiếp đó bịch một tiếng đâm vào trong Viêm Đầm, không thấy động tĩnh nữa. Tùy Duyên nhìn chằm chằm Viêm Đầm đang sục sôi nham tương, khẽ nói, tiền bối, Liệt Trích Viêm Tinh hình như có chút thất vọng. Tuyết Thánh gật đầu nói, đây là đương nhiên, mặc dù đóa tinh linh tân sinh này là bản nguyên sinh mệnh mà nó phân tách ra, nhưng dù sao cũng là từ trên người chính mình rớt xuống, không khác gì đứa con của nhân loại, nhìn đứa con vừa mới ra đời của mình bị người bắt đi, cho dù là thiên địa linh vật cũng sẽ rất khó chịu mà. Bất quá theo cử động vừa rồi của nó mà xem, hẳn là lần đầu tiên phân liệt bản nguyên, cho nên mới có thể đối với tình cảm nội tâm của mình có chút mê mang và không hiểu. Nghe vậy Tùy Duyên có chút trầm mặc, Cách Tuyết Thánh hình dung khiến hắn có cảm giác áy náy. Như thể cảm nhận được sự thay đổi của Tùy Duyên, Tuyết Thánh lại lần nữa vuốt vuốt tóc Tùy Duyên, cười nói, đứa nhỏ ngốc, ta chẳng qua là so sánh thôi, huống hồ, cái gọi là hấp thu thuộc tính cực hạn này, bất quá là để tinh linh đổi một hoàn cảnh sinh hoạt thôi. Ngươi cũng sẽ không vì hấp thu nó mà tước đoạt tính mạng của nó. Ta có thể cảm giác được, trong cơ thể ngươi có khí tức sinh mệnh dồi dào của cực hạn chi băng và cực hạn chi mộc. Nói không chừng, đóa tinh linh tân sinh này tiến vào trong cơ thể ngươi, ngược lại sẽ lớn lên nhanh hơn thì sao? Nghe xong lời Tuyết Thánh nói, Tùy Duyên trầm mặc rất lâu, cuối cùng bỗng nhiên hướng về phía Mặc Tử Viêm đầm cúi lại một lần. Mặc dù nói như vậy sẽ rất kỳ quái, nhưng xin ngài tin tưởng, ta nhất định sẽ trân trọng nó thật tốt. Lời này vừa ra, Tuyết Thánh lập tức bật cười, ngược lại là đóa liệt trích viêm tinh chưa vào viêm đầm nhưng lại thật lâu không chìm xuống. Nghe được câu này sau, khóe miệng nó lộ ra một ý cười mà chính mình cũng không phát giác. Nhưng mà trong miệng lại là hết sức khinh bỉ, thật là một tên nhân loại kỳ quái, nói lời hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá, nghe xong câu nói này của hắn, ta vậy mà yên tâm không ít, thật sự là không hiểu nổi. Bỏ lại câu nói này, thân hình liệt trích viêm tinh uốn éo, vọt thẳng vào sâu trong viêm đầm, mãi đến khi Tùy Duyên thực hiện xong hành động này, Tuyết Thánh mới đi đến trước mặt Tùy Duyên, đưa đóa tinh linh đang cầm trong tay cho hắn, dung hợp đi, tinh linh vừa mới đản sinh còn chưa có quá nhiều ý thức tự chủ. Dung hợp sẽ không có khó khăn quá lớn, huống hồ linh lực thuộc tính ở nơi này đã bị ngươi hủy diệt. Nếu lâu ngày không có linh lực cung ứng, nó rất có thể sẽ trở nên suy yếu. Tùy Duyên nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đóa tinh linh giống như một đứa trẻ. Nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu mà an tĩnh kia, nhẹ nhàng gật đầu, Tùy tìm một chỗ tương đối bằng phẳng khoanh chân ngồi xuống. Quay đầu liếc Tuyết Thánh một cái, Tuyết Thánh tự nhiên biết ánh mắt này của Tùy Duyên muốn biểu đạt điều gì. Cười một tiếng, yên tâm đi, việc hộ pháp cứ giao cho ta. Nói rồi, Tuyết Thánh cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trước mặt Tùy Duyên. Mặc dù dung hợp nội bộ ta không thể giúp ngươi quá nhiều, nhưng giúp ngươi áp chế một chút năng lượng nóng rực vẫn không thành vấn đề. Tốt, bắt đầu đi, Tùy Duyên hít sâu một hơi, đem vô tận cảm kích toàn bộ đặt ở đáy lòng, âm thầm quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn báo đáp Tuyết Thánh đại nhân. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, khẽ động ý niệm, khẩu quyết Viêm Long quyết trong đầu tự động vận chuyển, thế giới đan điền vốn ổn định theo quy luật bỗng nhiên trở nên sao động. Oanh, ầm ầm, chương 655, Tuyết Thánh hiến tế, tinh vẫn lộ, vốn luôn ở tầng ngoài, thỉnh thoảng di động lên xuống xoay tròn, bỗng nhiên thoát ly quỹ đạo ban đầu, tiếp đó bay lên đến độ cao của xích viêm đan điền. Bên ngoài, giữa mi tâm Tùy Duyên chợt bộc phát ra một đạo tia sáng xám trắng mãnh liệt. Lập tức, một tòa trận đồ hình bát cạnh xám trắng hiện ra, lấy mi tâm Tùy Duyên làm trung tâm cấp tốc mở rộng. Chớp mắt liền chiếm cứ 1/3 trán của Tùy Duyên. Trận đồ này vừa mới hiện lên, lấy vị trí Tùy Duyên khoanh chân làm trung tâm, đồng dạng hiện ra một tòa trận đồ hình bát cạnh xám trắng. Nhìn kỹ lại, nó không khác gì trận đồ hình bát cạnh ở mi tâm Tùy Duyên, chỉ là phóng đại vô số lần mà thôi. Tất cả những biến hóa này đều được Tuyết Thánh, người đang ngồi trước mặt Tùy Duyên, nhìn thấy rõ ràng, sớm tại thời điểm trận đồ dưới thân Tùy Duyên hiện lên. Tuyết Thánh liền quả quyết nhảy lên không trung, quan sát từ phía dưới, dáng vẻ trận đồ hoàn toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.